Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại ở trong phần số 4 của chúng ta đến với một cái bộ truyện có tựa đề là Cổ Mộ. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Hoàng Nam, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những tia nắng ấm áp của đầu xuân như là sưởi ấm cho trái tim đang nguội lạnh của tôi. Đã 3 tháng kể từ ngày tôi và Trang chia tay, nhưng mà cảm xúc mất mát đó vẫn còn hiện hữu. Tôi bước ra khỏi phòng, cố hít một hơi thật sâu để những không khí thân thuộc của quê nhà có thể giúp tôi vơi đi phần nào. Nam, xuống ăn sáng rồi sang nhà bác Hảo với mẹ. Nay nhà bác ấy là 100 ngày cho anh Mạnh đó. Tiếng của mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên. Tôi uể oải sau những tháng ngày vùi đầu và tu luyện. Đến tận bây giờ mẹ tôi vẫn chưa biết là tôi là một thầy Pháp. Lý do bảo lưu trong trường cũng được tôi bịa ra một cách hợp lý nhất có thể. Dù vẫn biết tôi có làm thầy Pháp hay là bác sĩ, mẹ tôi vẫn ủng hộ. Nhưng mà dù sao mẹ vẫn không biết tốt hơn. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng cho tôi thêm nữa. Quê tôi là một vùng quê yên bình tại Thanh Hóa. Bố mẹ tôi là những người nông dân hiền lành phúc hậu. Tôi biết bố mẹ đặt kỳ vọng ở tôi rất nhiều. Trong thầm tâm tôi cũng sẽ tự nhủ sẽ đền đáp công ơn dưỡng dục đó. Lộ vội bắt mì vào trong phòng theo bộ của quần áo màu đen cho hợp với không khí tang thương. Cũng không quên vào nhóm Zalo gửi tin nhắn. Hôm nay tôi bận, chắc phải chiều mới có mặt. Thời gian qua nhóm ngũ linh của chúng tôi đã thống nhất với nhau. Vì sự kết hợp trong chiến đấu của chúng tôi còn chưa được thuần thục. Hệ thống pháp thuật của mọi người cũng mới chỉ dừng lại ở tập trung, cho nên mọi người quyết định gác lại mọi việc cá nhân, cùng nhau trở về đạo quán của môn phái năm xưa để cùng nhau tu luyện học hỏi thêm bí pháp, mật tịch của môn phái. Vì hôm nay nhà có việc cho nên mấy ngày trước tôi mới tạm biệt mọi người trở về mấy hôm. Này, không ăn nhanh đi còn ngồi đó mà nghịch điện thoại. Sau này mẹ cứ thấy mày sao đó con. Có sao đâu mẹ. Thôi mẹ thay quần áo đi rồi con đưa sang nhà bác. Tôi nói xong cũng đem cất vội bát đũa, sau đó lấy xe đưa mẹ đi. Xe của tôi vừa rẽ vào cổng nhà bác Hào thì từ phía sau nhà đã vang lên tiếng khóc thút thít của bác. Mạnh ơi, mẹ nhớ con quá Mạnh ơi. Sao số của con tôi nó lại khổ vậy chứ. Tôi dừng xe bên cạnh mấy chậu cảnh mà mỗi lần đi làm xa về anh Mạnh vẫn hay chăm sóc. Bao nhiêu kỷ niệm ngày nhỏ ùa về. Tôi tiếc thương cho anh ấy, đang độ tuổi xuân xanh mà đã sớm thành người thiên cổ. Chị bớt đau thương đi, chuyện đó thì nó cũng đã qua rồi. Là công việc cho cháu nó đến nơi đến chốn chị ạ. Mẹ tôi thấy bác Hào khóc sụt sùi ngồi bên cạnh an ủi. Tôi tiến vào thắp cho anh Mạnh một nén hương. Sau đó đi ra sau nhà lo phục vụ bác Hồng bố của anh Mạnh. Một số công việc cần thiết cho lễ cúng. Ở quê tôi có tục, người mất được 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày và dỗ đầu đều cần mời thầy về làm lễ. Lúc còn chưa học đạo Pháp tôi cũng tò mò về điều ấy. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, rốt cuộc những ngày đó quan trọng như thế nào. Nam, Nam! Khi tôi đang loay hoay vật lông gà để làm cơm cúng cho anh Mạnh, thì từ phía sau vang lên tiếng gọi. Tôi nghĩ là bác Hùng cho nên lên tiếng trả lời. Dạ bác Hùng, bác gọi cháu có chuyện gì thế ạ? Nhưng mà khi vừa ra khỏi miệng, động tác của tôi lại khựng lại. Tôi cẩn thận cảm nhận không khí xung quanh. Sao đột nhiên lại lạnh đến như vậy? Tiếng nói vừa rồi dường như không phải của bác Hùng. Tôi bất giác quay đầu lại thì bất chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Anh Mạnh là anh ấy, nhưng mà tại sao quanh anh ấy lại có xiềng xích? Không lẽ là quỷ sai câu hồn? Tôi đưa mắt quan sát thì nhận ra phía cửa sau lưng anh Mạnh còn có thêm 2 người nữa. Nhìn quan phục tôi biết đó là địa ngục của quỷ sai. Vì trước đây trên con đường hành đạo tôi đã gặp quỷ sai vài lần. Cũng có chút giao tình cho nên giờ phút này nhìn thấy họ tôi không có chút e sợ. Có sát ký càng một lát, sau đó tôi mới tiến lên bắt ấn cúi đầu chào hai quỷ sai mà lời trước. Đệ tử nội đạo Hoàng Nam xin có lời chào hai vị âm sai. Vì quỷ sai nơi âm phủ có tiếng là hay để bụng. Lại là người cổ đại cho nên tôi phải chỉnh chu ngôn từ trước khi nói chuyện với họ. Từ ngữ điệu cho đến cách xưng hô, thay vì quỷ sai tôi phải sửa thành âm sai để tỏ rõ sự tôn trọng. Ồ, thầy Pháp Dương Gian sao? Có chuyện gì không? Nhìn thấy thần sắc hòa hoãn của hai vị âm sai, tôi liền bảo gan hỏi. Chẳng hay là vong hồn này phạm phải tội gì mà không thể tự ý trở về Dương Gian sau 100 ngày chết, là phải phiền đến hai vị âm sai nhọc công một chuyến, đích thần đưa đi như vậy? Thì ra là chuyện này, hắn là đồng phạm của đám dư nghiệt trốn trong Hung Lùng Mộ núi Phà Cáng. Hàng trăm năm qua bọn chúng vẫn dục dịch quấy phá Dương Gian. Âm ty đã tổ chức càn quét nhiều lần nhưng mà vẫn chưa tận diệt. Gần trăm năm trở lại đây chúng thu mình, nhưng mà thời gian gần đây lại dục dịch. Phong hồn này bị chúng ta phát hiện đang lang thang ở đó, cho là quỷ tốt của đám tà vật kia, cho nên Diêm Vương đại nhân lệnh cho chúng ta trông giữ cẩn mật, phục vụ điều tra. Thầy Pháp, người quen hắn sao? Một trong hai vị âm sai nhìn tôi với một ánh mắt có chút kỳ quái. Tôi nhận ra ẩn ý bên trong thì vội chắp tay thưa. Phong hồn này là anh họ của tôi. Thời gian trước đi làm trên mạn phía Tây Thanh Hóa thì chẳng may thiệt mạng. Trong chuyện này ắt có nội tình, vẫn mong hai vị âm sai điều tra sáng tỏ. Cái này còn cần ngươi phải nói, âm ty ắt có an bài, quyết không xử oan cho người nào. Còn chuyện gì hay không, nếu mà không thì để vong hồn này nhận lễ lộc cúng bái, để cho âm ty không mang tiếng là ngược đãi trọng phạm. Từ nghe đến đây thì trong lòng thầm mắng, mẹ cái gì mà trọng phạm, không phải chỉ mới là nghi phạm thôi sao? Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn cùng kính thưa. Xin hai vị âm sai nể tình, cho tôi được nói chuyện với anh tôi một chút, biết đâu lại biết được một chút nội tình, giúp hai vị lập công. Hai âm sai kia đảo trong mắt một chút, sau đó khẽ gật đầu. Lúc này tôi mới tiến đến bên anh Mạnh hỏi han. Anh Mạnh nghe cuộc trò chuyện của tôi và âm sai thì biết rõ tôi là thầy Pháp. Thế tôi đi đến anh mếu máo nói, nào cứu anh bị oan thật mà. Nhìn bộ dạng đáng thương của anh Mạnh tôi không khỏi đau lòng. Tôi biết thời gian qua dưới âm ty anh đã phải nếm trải khổ hình tra khảo. Tôi họa một lá bùa vung vẩy trước mặt của anh, giúp anh ngăn cản bớt một chút dương khí của Dương Gian đang ăn mòn trên thân thể của mình. Cái đó tôi hướng anh mà nói, chuyện rốt cuộc là thế nào, anh làm sao mà chết? Anh Mạnh sau một hồi mếu máo lại được tôi giúp ổn định hồn phách thì cũng chấn tĩnh hơn. Anh nói, thời gian trước công ty anh nhận một dự án làm đường trên mạn Quan Hóa. Anh được phân công lên đó giám sát thi công. Ai là ngờ là một đi không về. Anh Mạnh nói đến đây thì lại mếu máo. Tôi phải ăn ủi mãi anh mới tiếp tục nói. Hôm trước khi mà anh chết, anh và mấy người bạn vì hiếu kỳ mấy cái hang động có chiếc quan tài cổ, cho nên mới muốn thám hiểm một phen. Vừa lên đến hang động đó thì trời đổ mưa lớn. Đang giữa chiều mà trời đen tối như mực. Mưa cứ rả rích như vậy cho đến tận chiều tối. Vì vị thế của hang động nằm ở trên cao, địa thế lại hiểm trở, cho nên cả bọn quyết định ngủ lại qua đêm. Đợi sáng ngày, thấy rõ đường thì leo xuống. Đêm hôm ấy thực sự rất kinh hoàng. Anh cùng đám bạn đốt đuốc xem hang động, trong đó có rất nhiều quan tài. Nghe dân bản địa nói là có băng ngăn. Hôm ấy cả đám mới quan sát được ngăn thứ nhất thì đã thấm mệt, vì đói cho nên quay lại cửa hang nghỉ ngơi. Nhưng cái chuyện kinh hãi lúc này mới bắt đầu xảy đến. Khi mà cả đám đang thiêu thiêu ngủ thì từ tận phía trong hang động không ngừng vang vọng ra những tiếng gào thét chém giết. Cái đó là những cơn gió lạnh không ngừng thốc ra bên ngoài. Đã bọn anh mắt nhắm mắt mà đốt đuốc quan sát thì lại không thấy gì. Cho đến khi chẳng biết là mưa hay tỉnh, nhưng mà nửa đêm có một đám người mặt mày dữ tợn đi từ phía sâu trong hang động ra. Bọn chúng to lớn lắm. Cầm đầu là một tên thân mặc một bộ áo giáp màu đen. Hắn nhìn anh chằm chằm. Cái đó cả đám cười lên dữ tợn để lộ ra hàm răng đen sì đang nhiễu máu. Anh và đám bạn bị tiếng cười sằng sặc quái dị ấy làm cho tỉnh giấc. Nhìn thấy cảnh tình quái dị đó, cả đám bị dọa cho hồn vía lên mây, bà chân bốn cẳng bò xuống núi. Kỳ lạ là đám người kia không đuổi theo anh và đám bạn mà chỉ đứng ngay gần phía cửa hang nhìn theo. Ánh mắt của bọn chúng sắc lẹm như là tiếc nuối lắm. Nói như vậy cả mấy người các anh đều không thoát khỏi rồi, cớ gì anh lại... Tôi nhìn vẻ mặt đau khổ của anh Mạnh hỏi. Anh Mạnh thở dài một hơi và nói tiếp. Vốn là tất cả mọi người đều có thể chạy thoát, nhưng mà tâm trạng lúc đó vô cùng hoảng loạn. Anh vì không cẩn thận, vách đá tay mèo trơn trượt khiến cho anh sẩy chân ngã xuống. Nghe anh Mạnh nói tới đây tôi hiểu ra mọi chuyện. Bất chợt tôi suy nghĩ thoáng qua khiến cho tôi không khỏi chau mày. Không lẽ lại trùng hợp đến như vậy? Địa danh mà âm sai và anh Mạnh nói lại trùng hợp với cổ mộ trong địa đích có ghi. Hang Lung Mộ, cổ mộ, lẽ nào lại là một? Từ khẽ lau mồ hôi chín chán, sau đó lại nói. Có lẽ đám tà vật kia không đuổi theo các anh là vì bọn chúng không thể bước qua phong ấn ở cửa hang. Phong ấn sao? Không lẽ là vị tướng quân tọa trấn tại miếu thờ đó? Nghe anh Mạnh nói tôi không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ ngoài sư công còn có người cũng bày ra phong ấn đối với cổ mộ? Nghe tên đây tôi quay sang phía anh Mạnh hỏi cặn kẽ. Nghe tôi hỏi về miếu thờ nọ, anh Mạnh thành thật đáp. Ở phía bên kia đối diện với hang Lung Mộ có một miếu thờ. Anh không rõ nơi đó thờ ai, nhưng mà những ngày hồn phách còn lang thang ở khu vực đó, anh hay trông thấy một vị tướng quân thân mặc khôi giáp rất là uy nghi trấn thủ tại đó. Phàm là có tà vật nào từ nơi khác tiến đến đó với ý đồ xâm lấn miệng hang Lung Mộ đều bị tướng quân nọ cùng với thủ hạ đánh lui. Tôi hít một hơi thật sâu, trong đầu suy nghĩ, những tà vật kia không biết từ đâu mà tới. Có lẽ bọn chúng muốn trong ngoài hợp kích ăn mòn phong ấn của sư công. Nếu năm xưa sư công đã nhọc công phong ấn cổ mộ thì chắc hẳn đã tìm hiểu kỹ địa thế. Miếu thờ vị tướng quân kia có lẽ mình phải hỏi lại chú Hải kỹ hơn. Nghĩ tới đây tôi hướng hai vị âm sai chấp tay nói. Hai vị cũng nghe thấy rõ chuyện này có rất nhiều khúc mắc. Xin hai vị về báo lại âm ty, Bạch Hồ cầu tình, miễn đi khảo hình tra tấn vong hồn này. Để khi ta thanh trừng được cổ mộ, xét cho âm ty một lời giải đáp. Tôi nói đoạn cũng không đợi cho hai âm sai kia có đồng ý hay không, liền lấy ra một lá bùa trống cắn máu đầu ngón tay vẽ lên ấn ký. Sau đó đặt tay lên phía trên lá bùa, phóng xuất một sợi khí tức của Bạch Hồ vào trong. Cái đó hai tay cung kính đưa tới trước mặt hai âm sai. Hai vị âm sai thì tôi tự xưng là Bạch Hồ có đôi chút nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy tôi thì pháp thì biết là hàng thật không phải hàng phách, cho nên thái độ có chút cung kính nói. Thì ra là hóa thân thần thú Bạch Hồ, nề mặt ngài chúng tôi sẽ đem sự tình thưa lại với cấp trên. Hiện tại cũng không còn sớm, vẫn mong ngài để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Nghe âm sai nói như vậy tôi cũng không tiện cản đường. Tôi dặn dò anh Mạnh đôi điều, sau đó theo bước của anh thăm thú ngôi nhà thân thuộc, nhìn lại bố mẹ, nhận hương nến lễ lộc, kế đó rời đi cùng hai vị âm sai. Đến đầu giờ chiều ngày hôm đó, công việc tại nhà bác Hào cũng xong, tôi đưa mẹ trở lại nhà mình. Mang theo rất nhiều thắc mắc, tôi vội bắt xe tới huyện Hoàng Hóa, nơi mà đám Lân Vi Linh Thanh cùng với chú Hải và chú Minh chú Tùng đang ở đó. Sau gần 2 tiếng xe, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Tại đây tôi đem toàn bộ sự việc biết được qua lời của anh Mạnh và hai vị âm sai để kể lại một lần cho mọi người nghe. Nghe tôi kể xong, Hải cau mày nói. Năm đó sư phụ cùng với chúng ta đã phong ấn cửa của cổ mộ. Đúng là phía bên kia sông đối diện với hang Lung Mộ có một miếu thờ các vị tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn. Thủ lĩnh của những tướng sĩ đó chính là thượng tướng thống lĩnh tên gọi là Lò Khầm Ban, dưới trướng của Lê Thái Tổ. Năm xưa tại vùng núi Hồi Xuân, Quan Hóa đã xảy ra rất nhiều những trận chiến lớn nhỏ của nghĩa quân Lam Sơn và quân Minh. Tại đây quân Lam Sơn đã giành nhiều chiến thắng rất oanh liệt. Tuy không ít binh sĩ đã hy sinh, nhưng mà đổi lại cả một vùng rừng núi Quan Hóa thuộc quyền kiểm soát của nghĩa quân, mở đầu cho những chiến dịch chống giặc ngoại xâm sau này. Ngày đó có rất nhiều tàn quân của quân Minh lẩn trốn vào rừng sâu hang động. Sư phụ ta năm đó cũng vì nghe tiếng hang Lung Mộ, nơi động táng của người Thái cổ, xảy ra những cái chuyện kỳ quái mới dẫn chúng ta lên đó xem xét. Ai ngờ lại đụng độ với một đám tà vật lợi hại. Chúng ta đoán có lẽ đám tàn dư quân Minh năm xưa vì trốn tránh sự truy đuổi của nghĩa quân cho nên đã trốn vào trong hang động rồi bỏ mạng ở đó. Oán khí của bọn chúng cùng với âm khí tích trữ bao nhiêu năm của hang động đã khiến cho hang Lung Mộ trở thành âm xào quỷ huyệt gây hại một phương. Chú Tùng ở một bên lo lắng nói, trước mắt chúng ta lên đó một chuyến, thứ nhất là để quan sát địa thế, thứ hai là để theo lời hai vị âm sai kia. Thời gian qua đám tà vật ấy đã dục dịch hành động. Không rõ đám tà vật từ bên ngoài công kích cửa hang kia từ đâu mà tới. Có lẽ là đám tàn dư của quân Minh chạy trốn rồi chết ở trong rừng. Tướng quân Khầm Ban cùng với quân sĩ của mình có lẽ cũng nhận ra đám tà vật ở trong hang Lung Mộ kia chính xác là ai, cho nên là bao nhiêu năm qua vẫn chấn giữ khu vực đó, chấn áp bọn chúng trước khi mà sư phụ phong ấn cửa hang. Nếu không chỉ sợ đám tà vật kia đã sớm thoát ra ngoài. Chúng ta trước điều tra giải quyết đám tà vật phía ngoài trước, sau đó lại thanh trừng cổ mộ cũng không muộn. Thời gian qua đám chúng tôi riêng phần mình đều đạt được những thành tựu nhất định. Sức mạnh thần thú đã được chúng tôi luyện hóa thành lực lượng của bản thân. Có thể nói cho đến bây giờ vết ngăn giữa thần thú và chúng tôi đã không còn. Năm người chúng tôi đã chân chính trở thành chân thân của thần thú tại nhân gian. Chính vì vậy mà khi nghe các chú nói về việc tiến hành đến cổ mộ dò xét, cả năm người chúng tôi không khỏi hồi hộp cùng với phấn khích. Sức mạnh của chúng tôi cuối cùng cũng đến lúc thực thi. Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người bắt xe hướng lên Quan Hóa, Thanh Hóa. Trải qua chặng đường hơn 100 cây số, cuối cùng xe cũng dừng lại ở thị trấn Hồi Xuân. Dựa theo trí nhớ của mình, ba người chú Hải đưa đám chúng tôi đến nhà của một người bạn của các chú tại bản Khầm, nằm sâu trong khu núi tách biệt so với phần dân cư còn lại. Tại đây chúng tôi đã được nghe, được trải qua những điều đáng sợ của núi rừng Quan Hóa. A Dấn vừa dừng chân tại một căn nhà sàn cổ, chú Hải đã lớn tiếng gọi. Chú vừa dứt lời thì từ phía trong nhà, một người đàn ông lớn tuổi bước ra. Ông nhèo mắt quan sát chúng tôi, khuôn mặt già nua chứa đầy những nếp nhăn sưng gió bỗng giãn ra. Ông ta như nhận ra một điều gì đó, khóe miệng giật giật nói với giọng lắp bắp. Kìa chú Hải, cả chú Tùng, chú Minh có phải không? Vâng, mấy đứa em quay lại rồi đấy anh. Ba người chú Hải tiến đến ôm lấy bác Dần, bốn người tỏ rõ sự vui mừng. Lâu quá rồi, tôi cứ nghĩ rằng các chú không quay lại nữa. Ơn trời, bản thân tôi còn có hy vọng rồi. Bác Dần nói trong xúc động. Chú Hải vỗ bả vai của bác Dần mà nói. Chúng em đã hứa quay lại thì chắc chắn sẽ quay lại. Mối thù năm xưa nếu không rửa được, chúng em có chết cũng không có cam lòng ấy cả. Nghe chú Hải nói như vậy, bác Dần trầm tư nhớ lại sự tình năm đó. Khóe mắt cũng dần đỏ lên vì thương cảm. Phải rồi, năm xưa nếu mà không có sư phụ của các chú đã xả thân thì bạn của tôi cũng không còn cho đến bây giờ. Thoáng cái đã hơn 40 năm. Nhìn xem chúng ta đều đã già cả. Còn mà rừng quỳ núi non lại hại dân làng bản cho các chú à? Là sao anh? Chú Minh lo lắng hỏi. Bác Dần khẽ thở dài nói. Thôi các chú vào nhà mời chén nước. Tôi đem mọi chuyện kể lại. Nghe xong các chú hiểu ra ngay ấy mà. Đem theo sự tò mò, tất cả mọi người đi vào bên trong. Vừa bước vào trong ngôi nhà sàn, năm đứa chúng tôi bất giác cảm thấy sống lưng của mình như có một dòng điện chạy dọc. Cả đám đưa mắt nhìn nhau. Thế vậy chú Hải liền lên tiếng. Đừng có khẩn trương, nhà thầy Mo nào mà không có nuôi âm binh ma xó chứ. Thầy Mo, bác Dần đây là... Lần còn chưa nói hết câu thì ánh mắt đã quét qua góc nhà. Một đứa nhóc tầm 6 tuổi đang ngồi thu lu ở trong đó. Ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía của chúng tôi, tay chân múa máy như trêu chọc. Dù đã biết được trước nhưng mà Lân vẫn cảm thấy khẩn trương. Tất nhiên đứa bé kia chính là ma xó của bác Dần. Nhà có khách đừng có làm loạn. Bác Dần hướng đứa bé kia trách mắng, sau đó quay sang phía năm đứa tôi quan sát, kế đó hướng mấy người chú Hải và nói. Năm đứa nhỏ này đều là đồ đệ của các chú sao? Nào đứa nấy mặt mũi sáng ngời, thần khí quanh quẩn. Át hẳn cũng không phải là người thường. Tình tưởng như vậy, nằm đến chúng tôi không khỏi thán phục về cái nhìn của bác Dần, miệng thì thầm. Chú Tùng nghe thấy vậy thì mới lên tiếng. Vâng đúng anh ạ, trận chiến lần này dựa vào mấy đứa nhỏ cả anh ạ. Thân giả như chúng ta chỉ là giúp sức phần nào mà thôi. Chú Tùng nghe nói đoạn thì liền giới thiệu từng người chúng tôi cho bác Dần. Sau đó một hồi làm quen, chú Hải mới đem câu chuyện vừa rồi hỏi lại bác Dần. Khi đấy bác nói là con ma rừng quỷ núi nó lại hại dân bản là sao à? Bác Dần tay run rẩy nâng chén trà nóng nhấp một ngụm, hướng ánh mắt xa xăm về phía rừng già, sau đó liền nói. Từ ngày sư phụ của các chú cùng với chúng ta đánh lui đám tà vật kia trở lại âm xào quỷ huyệt của chúng, thì dân bản chúng tôi đã có những ngày tháng yên bình. Không còn người chết vô cớ, cũng chẳng có kẻ nào phải rời đi. Ấy vậy mà một năm trở lại đây, những chuyện đáng sợ lại bắt đầu xảy đến. Từ phía những rừng luồng rừng già quanh núi Phà Cáng, âm khí lượn lờ ngày một dày đặc, không ngừng bành trướng xâm lấn ra xung quanh núi. Muông thú bị dọa sợ bỏ đi hết. Dân bản không ít lần phát hiện ra những sinh vật lạ lẫm xuất hiện trong khu núi đó. Những ảnh hưởng gây rợn hàng đêm vẫn gào thét, khiến cho dân bản không còn dám tiến vào khu núi hái củi hay là săn bắn. Thế rồi thời gian gần đây, xuất hiện các vụ bò rơi mất tích bí ẩn. Dấu vết để lại đều là những bàn chân dị dạng. Lúc đầu dân bản còn cho rằng có thú dữ mò về, nhưng mà càng ngày lại càng có nhiều vụ mất tích xảy đến. Đỉnh điểm là tháng trước có hai mẹ con sống gần bìa rừng phía tây bỗng nhiên mất tích. Dân làng tôi đi tìm thì phát hiện thi thể của bọn họ bị một thứ gì đó gặm nát, chỉ còn trơ xương trắng. Lúc đó tôi cũng có mặt, qua dấu vết cùng với khí tức lưu lại trên thi thể của họ thì tôi biết thứ gây ra cái chết thương tâm cho mẹ con họ không phải là thú dữ mà lại là cương thi. Cương thi ư? Mấy người chúng tôi đều kinh ngạc kêu lên. Trong điển tịch môn phái có nhắc đến loại tà vật này, nhưng mà từ khi hành đạo mới đến chúng tôi vẫn chưa một lần đối đầu với chúng. Nhìn thấy chúng tôi ánh mắt mơ hồ, Trung Minh lên tiếng giải thích. Cương thi là một hình thái của tà vật mang thực thể, bọn chúng cũng chia ra nhiều cấp bậc hình thái. Cương thi sơ cấp đa phần là những cỗ thi thể bị âm khí, chướng khí lâu ngày dung dưỡng mở ra một phần linh trí. Ngũ uẩn lục thức chỉ khai mở phần nào. Chúng là sinh vật rất mang sức mạnh kinh người, không biết đến đau đớn, bệnh tật, nhưng mà chỉ số thông minh cực thấp, hầu như trong tiềm thức của chúng chỉ có giết chóc và ăn thịt. Nói chúng là dã thú cũng không sai. Tuy vậy, để đối phó với chúng cũng không phải đơn giản. Sức mạnh của bọn chúng rất lớn, thân thể bị phong hóa qua nhiều năm tháng đã trở nên vô cùng cứng chắc, có thể nói là đau thương bất nhập. Sau này đối đầu các con phải hết sức cẩn thận. Trung Minh vừa dứt lời thì chú Tùng cũng lên tiếng. Khi nãy trên đường đến đây em đã cảm nhận thấy không khí quanh vùng này có cái gì đó khác, không nghĩ tới nơi đây lại phát sinh ra quái sự như vậy. Bác Dần gật đầu nói, dân bản tôi từ độ sẽ đã chết người thì cũng rất hạn chế ra ngoài. Đêm đến nhà nào cũng cửa khóa then cài, đến con nít mà không dám khóc lớn. Tôi vì nỗi lo đó mà điều động đám trai bản đem vôi sống cùng với gạo nếp vẽ nên một cái vòng tròn quanh bản nhằm tạo ra vách ngăn với đám cương thi kia. Nhưng mà hàng đêm vong quỷ vẫn quấy phá, không ít người bị chúng dẫn dụ. Công mày phát hiện được sớm cho nên thoát được. Biện pháp đó đúng là rất tốt, nhưng mà âm khí cùng với chướng khí trong khu núi đang ngày một khuếch tán. Nếu mà để cho bọn chúng ngày càng lớn mạnh, chỉ sợ người dân trong bản nếu mà bị nhiễm chướng khí cũng sẽ bị biến thành cương thi. Chu Hải nói ra suy nghĩ của mình. Bác Dần nghe xong chỉ khẽ thở dài. Biết là như vậy, nhưng tôi thân cô thế cô cũng chỉ có thể nghĩ ra đối phó tạm thời. Cũng may là bây giờ có thêm các chú, dân bản tôi xem như là còn hy vọng. Chúng tôi cứ như vậy trò chuyện cho đến chiều tối. Đoàn người dự định tối nay sẽ đi dò xét xung quanh bản, thì từ phía ngoài có một thanh niên hớt hải chạy vào gọi lớn. Sư phụ, có chuyện lớn rồi sư phụ ơi. Nhìn thấy thần sắc hoảng loạn của thanh niên đó, Bác Dần cũng khẩn trương nâng anh ta lên rồi hỏi. Có chuyện gì sao con hớt hải như vậy? Thanh niên kia mếu máo đáp. Sư phụ ơi, đám thằng Sùng, bọn nó hóa điên hóa dại hết cả rồi, người mau cứu bọn nó đi. Cái gì, các con đi đâu mà nó lại bị như vậy? Thôi, dẫn ta đến đó nhanh lên. Bác Dần nói xong quay lại phía chúng tôi mà nói. Mọi người giúp tôi một tay, đám ma quỷ kia nó lại hại người rồi đó. Nghe cuộc đối thoại của thanh niên kia cùng với Bác Dần, chúng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho nên cũng không hỏi nhiều, đứng dậy chạy theo Bác Dần. Đoàn người mang theo đường đất hướng về phía tây của bản chạy tới. Khi về tới nơi, chẳng diện trước mặt mọi người khiến cho mọi người không khỏi khiếp sợ. Một đám người đầu tóc rũ rượi, mặt mày dữ tợn đang cào cấu cắn xẻ lẫn nhau. Những hộ dân quanh bản đó đã sớm sợ hãi bỏ chạy. Đám người này bị quỷ nhập thân, mau giúp họ đi. Linh và Vi khẩn trương kêu lớn. Sau đó đang định hướng đám người kia thì phát thì bị Thanh và Linh ngăn lại. Đợi một chút, có cái gì đó không đúng. Đám người này dường như không nhận ra sự có mặt của chúng ta. Phải rồi, lẽ nào như vậy? Cương thi dù ngốc cũng không đến mức như vậy. Chứ chưa nói gì những người này còn chưa phải là cương thi. Đang lúc mà mọi người nghi hoặc thì hai bên trái phải đoàn người vang lên những tiếng cười quỷ dị. Cái đó là không gian trước mắt mọi người vặn vẹo, một khung cảnh hoang tàn đổ nát, khói lửa ngập trời xuất hiện, xác người cùng với thú vật nằm la liệt, máu vương đầy đất, tiếng hét vang trời. Sùng, Tiến, trời ơi, thắng. Thanh niên nọ gào khóc thảm thiết khi mà nhìn thấy xác của những người bạn của mình bị chia năm xẻ bảy. Trong cái khung cảnh chập choạng tối, từng đốm sáng lửa rực lấp ló trong những mảnh rừng đen đặc, từng tiếng cười sằng sặc vang vọng. Thấy không, kết cục của đám nô lệ các người sẽ là như vậy. Minh triều chúng ta là bất diệt, không một kẻ nào có thể ngáng đường chúng ta. Một âm thanh trầm đục vang lên, chúng tôi đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh to lớn đang cưỡi trên mình chiến mã chậm rãi đi tới. Lẽ nào là bại binh quân mình nằm đó, bọn chúng lẩn khuất bao năm cuối cùng cũng đã trở lại. Bắc Dần hít một hơi thật sâu, cao giọng nói: triều đại của các người đã sớm chấm dứt, lũ giặc không sớm siêu thoát còn ở đây hại người. Hôm nay dù bỏ cái mạng già này, ta cũng quyết tiêu diệt các người. Anh Dần, bình tĩnh đi, chỉ là ảo cảnh mà thôi, có lẽ đây là lời tuyên chiến của chúng. Chú Hải, chú Tùng, chú Minh cùng tiến lên ném ra ba lá bùa đánh tan ảo cảnh. Không gian trước mặt chúng tôi là một lần nữa biến đổi. Ba thanh niên Sùng Tiến Thắng lúc này đã nằm bất tỉnh trên mặt đất. Trên thân người nào người nấy máu me loang lổ, thương tích đầy mình. Mau đưa bọn họ trở về, những hộ dân ở khu vực phía tây của bản cũng phải rời đi. Âm khí cùng với chướng khí đã xâm lấn đến tận đây rồi, nếu không bọn chúng cũng không tự ý huyễn hóa ảo cảnh trước mặt chúng ta. Chu Hải phân phó cho chúng tôi cùng với ba thanh niên kia đem ba người đang bất tỉnh trở lại nhà Bắc Dần. Còn những dân bản sớm bị đe dọa bởi những âm thanh kỳ quái không được Bắc Dần bố trí đến phía đông bản, tránh xa vùng chứng khí. Về tới nhà của Bắc Dần, ba thanh niên kia được Bắc Dần sơ cứu các vết thương và cho uống một thứ nước màu đen, lại được chú Hải dán bùa dưỡng hồn. Một tiếng sau, cả ba người dần hồi tỉnh. Cứu, cứu tôi với, có quỷ, mau bảo dân làng chạy đi. Vừa tỉnh lại, tên thanh niên tên là Sùng kia đã gào thét hoảng loạn. Bắc Dần phải lên tiếng trấn an, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Sùng nắm chặt tay của Bắc Dần nói: Bắc Dần, dân bản ta phải đi thôi, bọn chúng tới rồi. Bác biết, mày cứ bình tĩnh kể lại mọi chuyện xảy ra cho bác và mọi người nghe, có như vậy mới tìm cách giải quyết được. Lúc này hai thanh niên Tiến và Thắng đều đã tỉnh lại, cả ba người vẻ mặt thất thần do dự. Nhìn thấy như vậy, Bác Dần liền quát: có phải chúng mày làm ra cái việc ngu ngốc gì hay không? Thằng Muôn, mày khôn hồn kể lại đầu đuôi cho sư phụ nghe, để lâu là không có kịp đâu. Thanh niên tên là Muôn, người chạy về báo tin khi nãy, cũng chính là đồ đệ của Bác Dần, lúc này mới mở miệng, trong cái giọng nói có phần sợ hãi cùng hối hận: Con xin lỗi, bốn đứa con gây họa cho cái bảng này rồi sư phụ ơi. Là sao? Không lẽ hàng lung mộ? Chúng mày tới hang lung mộ phải không? Cả bốn thanh niên nghe Bắc Dần quát lên thì cúi gằm mặt xuống, tỏ rõ sự hối hận. Một lát sau, Muôn mới run giọng kể lại quá trình bốn người vì sao mà tới hang lung mộ, cùng chạm trán đám ma rừng, quỷ núi kia thế nào. Từ trưa hôm nay, thằng Sùng có bạn ở dưới xuôi lên, chúng còn uống say. Thằng Sùng đem những câu chuyện quá trị gần đây, cùng những việc kỳ quái sư phụ làm ra bàn luận. Hai thằng bạn nó cho rằng đó chỉ là chuyện hoang đường, vì thời đại này làm gì có ma quỷ. Còn đã lớn tiếng tranh luận với bọn nó vẫn không tin, còn thách thức nhau lên hang lung mộ để chứng thực chuyện ma quỷ. Còn vì tính hiếu thắng cho nên muốn chứng minh cho chúng nó biết những lời sư phụ nói là thật, cho nên dẫn đường bọn nó. Kỳ lạ là đường vào khu núi chúng con đã đi qua nhiều lần, nhưng mà hôm nay cả đám đi rất lâu mà vẫn không đến được nơi. Thế kỳ lạ cho nên con cố tình lưu lại dấu vết trên thân cây bằng con dao găm sư phụ cho. Cả đám đi thêm được một đoạn thì tới chân núi Phá Cang. Nhưng mà trước mắt cả đám lúc này toàn bộ khu vực chân núi xuất hiện những dị tượng rất quỷ dị. Sương mù quyện lại với nhau, tập trung quanh khu vực chân núi rất nhiều. Kinh ngãi hơn nữa, càng tiến lại gần thì sương trắng dần dần chuyển sang màu đen. Mùi hôi thối đến lợm giọng thoát ra từ đó rất nồng nặc. Khi mà cả đám chúng con còn đang kinh hãi trước dị tượng ấy, thì từ trong đám sương đen bỗng xuất hiện hàng loạt tiếng vó ngựa cùng với tiếng hò hét. Lúc này hơi rượu trong người của mấy đứa kia cũng đã biến sạch. Cháu với thằng Sùng nhận ra nguy hiểm, nhưng mà thằng Tiến, thằng Thắng vì dân ở dưới xuôi lại theo chủ nghĩa duy vật cho nên là không có tin ma quỷ. Bọn nó hùng hục đi thẳng vào đám sương đen, còn với thằng Sùng ngăn lại không được. Cho đến khi từ trong đám sương đen ấy xuất hiện rất nhiều bóng người hình dị kỳ lạ. Kẻ cụt tay, người mất chân, thịt thối lở loét, rụng theo từng nhịp di chuyển. Đến lúc này thì hai thằng kia đã sợ hãi hét toáng cả lên. Cả đám bọn con bỏ chạy thục mạng. Đám người kia đuổi theo chúng con đến tận vòng tròn sư phụ dùng vôi với gạo nếp vẽ ra xung quanh. Thì hai thằng Tiến, Thắng nhìn là hóa điên rồi lao vào hai đứa con. Thằng Dùng một mình ngăn cản hai thằng kia, sau đó bảo con chạy về gọi sư phụ. Muôn một hơi kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Nghe tới đây bác Dần cau mày không nói như đang suy tư điều gì. Được một lát thì bác ở dài nói: vậy là ngày đó cũng đến, đám ma quỷ kia sắp phá bỏ được cái phong ấn. Không trách gì được, âm khí cùng với chứng khí lại bành trướng nhanh như vậy. Chú Hải, chú Tùng, chú Minh lúc này cũng quỳ xuống hướng núi Lung Mộ mà vái lạy. Chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì chú Hải lên tiếng: sư phụ, người đi thong thả. Thì ra một khi phong ấn bị phá bỏ thì hồn phách cùng với nguyên thần của sư phụ cũng theo đó mà dần tán đi. Đến đầu thai cũng không còn cơ hội. Chúng tôi hiểu ra cũng quỳ gối vái lại tiến đưa. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta phải mau chóng xử lý đám vong quỷ ở bên ngoài cổ mộ trước khi phong ấn chính thức bị phá hủy. Nếu để bọn chúng hợp sức lại thì cơ hội chiến thắng ngày càng nhỏ. Chú Hải liền lên tiếng. Những lời này vừa được phát ra, tôi cảm nhận được một tia khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hiếu kỳ quay lại quan sát thì ngoài Muôn và ba người đang ngồi thất thật không có gì lạ. Lúc đó tôi cũng không để tâm lắm, nhưng mà mãi về sau tôi mới biết ngay lúc đó một kế hoạch đáng sợ đã được vạch ra. Tôi hướng mắt quay lại chú Hải và mấy chú còn lại, chỉ thấy bác Dần cùng với chú Minh, chú Tùng cũng gật đầu đồng ý. Cái đó bác Dần lấy ra một bản đồ khu trên núi Phá Cang. Tất cả chúng tôi đều chụm đầu vào quan sát. Bác Dần chỉ vào một địa điểm trên bản đồ đã được bác đánh dấu đỏ, sau đó nói: khu vực này trước đây dân bản phát hiện rất nhiều hài cốt của quân mình. Đám cương thi cũng có lẽ từ đây mà ra. Âm khí cộng với chứng khí nồng đậm hẳn là nguyên nhân khiến cho những cỗ tử thi cùng với hài cốt năm xưa không bị phân hủy, qua hàng trăm năm đã thi biến. Vị trí này cách trên núi không xa, hiện tại chúng ta có tới đó để quan sát một chút đã. Chú Minh liền tiếng, mấy người chúng tôi đều gật đầu đồng ý. Tối ngày hôm đó, sau khi lên kế hoạch đầy đủ, đoàn người chúng tôi lập tức lên đường. Chỉ có Muôn xin ở lại chăm sóc ba người bị thương. Có lẽ là chuyện vừa rồi đã sớm dập tắt đi ý chí của một thầy mo tương lai trong anh ta. Bác Dần dẫn đoàn người tiến về khu vực nọ, nương theo ánh trăng mọi thứ dường như rất rõ ràng. Con đường mòn trong rừng cỏ mọc đất chân ngang, nói rõ là đã lâu lắm rồi không một ai dám đặt chân đến nơi này. Không khí xung quanh tĩnh lặng như đáng sợ. Từng tiếng gió lạnh lẽo mang theo của mùi tử khí càng khiến đám thanh niên ít kinh nghiệm chiến đấu như chúng tôi không khỏi rùng mình. Cả đoàn mang theo lối nhỏ đi bộ tầm 20 phút thì tiếp cận được khu rừng bao quanh trên núi Phá Cang. Tuy trên đường không ít huyễn cảnh dị tượng phát sinh, nhưng với kinh nghiệm về địa hình nơi này cũng như tất cả chúng tôi pháp lực đều không tệ, cho nên mới ảo cảnh đó không thể ngăn bước. Bất chợt bác Dườn ra dấu cho mọi người dừng lại. Trước mắt chúng tôi bây giờ là một màn sương đen dày đặc. Đúng như những gì Muôn đã nói, mùi của tử khí thực sự rất đậm, hôi tanh kinh khủng. Đúng lúc này bên tai của chúng tôi vang lên rất nhiều tiếng động lạ, tiếng lá khô và cành cây bị thứ gì đó dẫm đạp. Tiếng động ấy phát ra ngày càng nhiều, gần hơn và dồn dập hơn. Từng tiếng cười quỷ dị theo đó vang vọng, kế đó là giọng nói của quỷ thi hồi đầu tối vang lên: các người đến rồi sao? Đến cũng nhanh thật đó. Không nghĩ tới ảo cảnh của chứng khí cũng không ngăn được các ngươi. Đám người chúng tôi kinh hãi quan sát tứ phía. Bác Dần khẽ nói: chúng ta đều dán bùa ẩn đi khí tức, cứ sao bọn chúng lại phát hiện ra mà mai phục từ trước, không lẽ? Bác Dần cau mày suy nghĩ, bất chợt như nghĩ ra một điều gì quan trọng, bác tức giận mắng: không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Bác Dần còn chưa nói hết câu thì xung quanh chúng tôi không biết từ bao giờ đã xuất hiện hàng trăm đốm sáng đỏ rực. Tất cả bọn chúng đang từ từ tiến sát bao vây lấy chúng tôi. Là đám cương thi cùng với vong quỷ quân minh. Mọi người cẩn thận một chút. Chú Hải liền lên tiếng nói: vô dụng thôi. Hôm nay các người tự dẫn xác tới thì chỉ có con đường chết. Ta đã từng nói, cái kết của đám nô lệ các người chỉ có một: phục dịch minh triều hoặc là chết. Giọng nói kia lại vang vọng, kế đó thân ảnh to lớn của hắn tách đám cương thi cùng với vong quỷ bước ra. Trên thân của hắn hắc quang lượn lờ, nói rõ tu vi vô cùng cường đại, chỉ sợ đã sớm trở thành dạ quỷ, thậm chí đã sắp vượt qua. Bác Dần có chút khẩn trương nói: phải làm sao bây giờ, bọn chúng đông như vậy? Lo lắng bây giờ cũng vô ích, bọn chúng có chuẩn bị từ trước, mau chóng bày trận nhanh lên. Chú Hải tiến lên lớn tiếng phân phó cho chúng tôi. Năm người chúng tôi giờ đây ai nấy đều vô cùng khẩn trương. Từ trước đến giờ toàn là chúng tôi vây công tà vật, chứ chưa bao giờ rơi vào tình thế ngược lại. Mỗi người đều lấy ra pháp khí chia ra làm 5 điểm, bày ra ngũ hành trận pháp, đưa ánh mắt khẩn trương nhìn về đám tà vật đang hùng hục tiến tới. Cũng may lần này tiến đến thanh trừng cổ mộ, ba người chú Hải đã dự liệu trong cổ mộ chắc chắn có cương thi. Bởi vì trận chiến năm xưa ba người đã cảm nhận thấy trong hỗn tạp âm khí có chứa cả thi khí, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều pháp dược chuyên trị chúng. Chú mình lấy từ trong ba lô ra một túi lớn pháp dược đã được điều phối từ trước, bao gồm vôi sống, gạo nếp, xương gà đen đang nghiền thành bột trộn lẫn vào nhau, cộng với một ít lưu huỳnh dài khắp mặt đất xung quanh. Chú Minh còn đặt một cái tên khá mỹ miều cho nó, hỗn hợp ấy được gọi tên là bộc phá hạ cương thi. Vốn dĩ chỗ bộc phá hạ cương thi này là chuẩn bị cho thi vương trong cổ mộ, không nghĩ tới còn chưa tiến vào đã phải dùng tại đây. Trận pháp cùng bộc phá hạ cương thi vừa được bố trí xong thì cũng là lúc đám cương thi kia lao tới. Tuy nhiên bọn chúng còn chưa tiếp cận được đám người của chúng tôi thì hàng loạt những tiếng xì xì đã vang lên. Cái đó là những tiếng gào thét ghê rợn phát ra từ đám cương thi gớm ghiếc đó. Từng đợt khói đen không ngừng thoát ra xung quanh đoàn người. Những con cương thi đầu tiên xông lên đã dẫm phải bộc phá hạ cương thi. Chúng đau đớn muốn dừng lại thoát ra ngoài, nhưng đám phía sau đã hùng hục lao tới. Nào để cho bọn chúng có cơ hội thoát ra. Cứ như vậy đám cương thi dẫm đạp lên nhau không ngừng bị pháp dược thiêu đốt. Từng màng thịt còn sót lại trên người của chúng bị pháp dược ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại xương trắng. Từng tiếng gào thét thống khổ cứ như vậy vang lên không ngớt, nhưng số lượng cương thi rất đông. Cơ hồ số pháp dược kia cũng sẽ rất nhanh bị những dòng máu đen và thân xác của những con cương thi chết tiêu hao hết. Nhìn thấy sự hung hãn điên cuồng của đám cương thi, tôi không khỏi nghĩ thầm, là kỷ luật quân đội ngày xưa nghiêm khắc hay là lũ quái đàn này thèm thịt tươi đến phát cả điên, rồi mà tên nào tên nấy cũng điên cuồng như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, tràng diện khủng bố như vậy kích thích máu trong người của tôi, ý chí chiến đấu trừ ma bảo vệ trong tôi trở nên hứng khởi hơn bao giờ hết. Lượng sức mạnh của Bạch Hồ chạy loạn trong thân thể như hùn đúc cổ vũ nhuệ khí cho tôi. Hai mắt của tôi như là toát ra bạch quang, vùng hai tay hướng đầu cương thi đang lao tới vỗ mạnh. Răng rắc, tiếng hộp sọ vỡ nát như là kích thích màng nhĩ của những người còn lại. Tất cả mọi người hướng ánh mắt kinh ngạc về phía của tôi. Trong mắt của họ bây giờ tôi như một người khác hoàn toàn, đang toát ra bạch khí. Mắt trừng lớn như là mãnh hổ đang tà xung hữu đột, giữa đám cương thi nhùng nhúc. Mẹ, cái thằng này điên rồi sao? Lần nhỏ giọng mắng, nhưng mà ánh mắt lâu nay vốn lãnh đạm lại đang hướng về tôi với vẻ thán phục. Khi ấy tôi đâu có biết bản năng điên cuồng của Bạch Hồ trong tôi đã kích thích đến bốn người còn lại. Mặc cho nguy hiểm bùa vây, cả bốn người cũng từ bỏ vị trí lao thẳng vào trận chiến. Một hồi quần chiến cứ như vậy bắt đầu. Năm luồng sáng vàng trắng đỏ lam lục chớp động trong đêm tối, tiếng mãnh thú gào rít xen lẫn với tiếng kêu rên thảm thiết vang lên. Tràng diện chiến đấu vô cùng nhốn nháo. Cái gì mà trận pháp bùa chú, tất cả đều không phù hợp với quần chiến. Ở tình thế đối phương đông như giỏi bỏ, một chút trận pháp bố trí tạm thời làm sao có thể ngăn cản được chúng lâu dài. Đến khi đó chỉ sợ đến cơ hội phản đòn chúng tôi cũng không có. Tất cả những điều vừa rồi chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, khiến tôi quyết định chủ động xuất kích. Dù sao thì tiên hạ thủ vi cường, đấm trước là có lợi. Thật không nghĩ tới sự bốc đồng trong chốc lát của tôi lại giúp cho cả đoàn người thay đổi được tình thế. Giờ đây chúng tôi không những không còn lâm vào thế bị vây công, mà năm thần tướng linh thú còn đang tả xung hữu đột giữa bảy cương thi. Nhất thời đánh cho bọn chúng thất điên bắt đảo. Hàng ngũ vốn chỉnh tề bởi tác phong quân đội cũng bị xáo trộn, rồi đến không thể nào dối hơn. Những tiếng kèn lệnh vang lên dồn dập trong đêm vắng, đám cương thi tưởng chừng như ngô rốt đồng loạt dừng lại chạy lùi về phía sau. Quỷ thi tướng giác quần mình nắm trong tay một đồ vật xù xì cong cong, nhìn qua như là sừng trâu đang ngửa cổ thổi lên liên hồi. Đến khi đám cương thi lui ra xa khỏi chúng tôi một đoạn mới dừng lại, hắn quét mắt khắp một khoảng rừng phía trước, Xác Cường Thi thiếu tay thiếu chân nằm đạp trên mặt đất đang bắt đầu phân hủy. Số lượng phải đến gần một nửa, chỉ chiến đấu một hồi mà 1/3 quân của hắn đã nằm xuống, thì làm sao mà hắn không tức giận. Đôi mắt đỏ rực để những tia máu chạy loạn của hắn hướng năm người chúng tôi tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy hai hàng lông mày rậm rạp của hắn nhăn lại, khuôn mặt đen sạm lở loét nhảy nhụa khẽ rung lên theo từng tiếng gần giọng của hắn. Thần tướng linh thú, các ngươi là hóa thân của thần thú. Nhận ra hơi muộn đó. Lần hất hàm đáp trả. Không tồi, chỉ với 5 người mà đã hạ được rất nhiều binh sĩ của ta. Nhưng mà các ngươi đừng vội đắc ý. Vừa rồi chỉ là ta khinh địch không nhìn ra chân thân của các người. Hôm nay để bản tướng quân cho các người kiến thức một chút trận pháp tinh diệu của quân đội Minh Triều. Quỷ thi tướng quân kia quát lớn một tiếng, nâng sừng trâu thổi liên hồi, thanh âm như rất có nhịp điệu. Đám cương thi kia nghe cần lệnh thì lập tức chuyển. Top 5, top 3 tách ra hợp với nhau vô cùng nhuần nhuyễn. Chẳng mấy chốc mà một trận pháp quy mô đã được thiết lập. Là bát môn kim tỏa trận. Còn mẹ nó, ai đó gọi Triệu Tử Long tướng quân tới đây ngay được không? Mắt thấy trận pháp đám cương thi vừa hình thành, tôi không khỏi há mồm trợn mắt. Bát môn kim tỏa trận từ lâu đã trở thành một đạo môn lĩnh hội, sau đó cải biến một chút, dung nhập thành trận pháp. Tôi ở trong điển tịch cũng đã thấy qua, nên khi nhìn thấy trận pháp đám cương thi kia hình thành, tôi thực sự kinh hãi. Trong tâm niệm nhớ lại trận chiến dưới thành Tân Giã trong bộ tiểu thuyết kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa, tướng quân hoàn mỹ Tiểu Tử Long dẫn theo 500 tinh binh đã phá nát trận đồ bát môn kim tỏa này. Thế rằng trong tiểu thuyết có nói tạo nhân chỉ là lập sắc trận chứ không tô được hồn cho trận pháp, khiến cho trận pháp thiếu đi mắt trận quan trọng, dẫn đến đại bại. Nhưng không thể không nói, đây thực sự là một trận pháp lợi hại. Dù chỉ là sắc trận, 5 người chúng tôi cũng khó để phá. Ý niệm lay động, tôi mới vô thức mà thốt lên những lời kia. Nghe vào rất vớ vẩn, nhưng nếu có một điều ước lúc này, tôi thực sự ước Triệu Tử Long xuất hiện. Bớt tào lao đi, lúc này mà còn đùa được sao? Vì cậu mày không vui nói, nhìn qua thần sắc tôi biết cô đang rất khẩn trương, cho nên không dám nói hưu nói vượn. Đang lúc mà đám người chúng tôi suy tính cách đối phó trận pháp kia, thì từ phía bên bờ sông luồng văng lên bản hùng ca bi trắng một thời. Bài hịch ấy như là đinh nhọn đóng cột lim, khẳng định chủ quyền dân tộc, ranh giới Bắc Nam phân định rạch ròi. Từng nghe việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt chức lo trừ bảo. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập, cùng với Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một vương. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng hào kiệt thì đời nào cũng có. Bài hịch ngâm đến đây thì một giọng nói vang động như là sấm rền cất lên. Phương lòng người không để khầm ban ta vào mắt sao? Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy rất nhiều thân ảnh thân mặc khôi giáp trang nghiêm, dẫn đầu là một thống soái tướng mạo oai phong, lẫm liệt đạp gió mà tới. Khầm ban, khầm ban! Quỷ thị tướng quần kia thì ra là tên Vương Long. Mắt nhìn thấy thân ảnh thống soái khầm ban thì không khỏi tức giận. Từng tiếng khầm ban rít qua kẽ răng của hắn tỏ rõ sự căm phẫn. Vương Long, mấy trăm năm qua người lẩn trốn cũng thật khôn khéo. Tại sao đến gần đây mới xuất hiện? Người nghĩ Đại Việt ta hết người rồi sao? Giọng nói uy mãnh của thống khoái khầm ban lại vang lên. Quỷ thì Vương Long nét mặt dữ tợn mà nói. Năm xưa ta để ngươi thua một trận, kết quả làm hỏng đại cục của Minh Triều. Bao năm phải trốn chui trốn lùi, thân xác cũng không thể trở về cố quốc. Hôm nay tại đây ta sẽ trả lại hết cho ngươi nếm thử cảm giác tôn nghiêm của quốc gia bị giày xéo. Dứt lời hắn liền nở một nụ cười quỷ dị, liếc về phía hang lung mộ, kế đó hướng mắt về phía bắc rừng. Tất cả đã được an bài, sẽ kết thúc sớm thôi. Cũng nhờ ngươi thời đại của Minh Triều sẽ hưng thịnh nay mai, sẽ tồn cùng với thiên địa. Có ý gì? Hắn nói vậy là có ý gì? Ánh mắt của hắn tại sao lại hướng về mình mà nói ra những lời như vậy? Bác dần bị ánh mắt của Vương Long làm cho bấn loạn. Bác cẩn thận suy nghĩ nguyên do. Đành một tiếng sét đánh vào thần trí của bác dần run rẩy loạng choạng như muốn ngã xuống. Muôn, thằng Muôn, không lẽ nó đã bán thần hồn cho quỷ dữ? Không, Muôn, không thể như vậy. Bác dần ôm đầu ngồi phịch xuống đất. Từng khúc mắc trong suy nghĩ dần được giải đáp. Miệng của bác lầm rầm nói ra những câu vô nghĩa. Nhiều ảo cảnh như vậy, làm sao một đứa nhỏ mới 18 tuổi có thể phá bỏ mà thuận lợi tiến qua? Dao găm nào mình chưa từng cho nó dao găm? Tại sao chỉ mình muốn chạy thoát? Đám vong quỷ quân mình không yếu, sao nó bình an thoát về báo tin? Trước giờ nó luôn hào hứng cùng mình hàng yêu trừ ma, sao hôm nay nó lại muốn ở lại bàn? Thôi hỏng rồi, hỏng thật rồi. Nghĩ tới đây, hai mắt của bác liền nhòe đi vì sự thật đầy cay đắng. Muôn đệ tử của bác hết mực yêu thương, không biết vì lý do gì đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Giờ phút này bác đau đớn tự trách bản thân đã không biết sao hơn. Bác thần trách muôn nhỏ dại một thì tự trách bản thân của mình 10. Nhìn thấy bộ dáng đau khổ của bác dần, quỷ thi vương lòng cười sằng sặc sau đó nói: chắc hẳn ngươi đang tự hỏi tại sao một thầy mo tương lai sáng ngời như hắn lại toàn tâm toàn ý làm việc cho ta phải không? Tất cả là vì ngươi. Ngươi không thỏa mãn được lòng tham của con dã thú đó. Hắn muốn mạnh hơn nữa. Nhưng ngươi chỉ có vậy, chút pháp lực ấy của ngươi không làm thỏa mãn hắn. Hắn tìm đến hắc đạo là điều dĩ nhiên. Dù sao thì ta cũng phải cảm ơn ngươi. Nhờ có ngươi Minh Triều ta rút cuộc cũng được có lợi. Nhờ có ngươi Minh Triều ta rút cuộc cũng đợi được ngày hôm nay. Nghe thấy những lời này, bác dần như hiểu ra tất cả. Bác biết Muôn là người có ý chí, có tham vọng, nhưng bác không nghĩ là hắn lại mù quáng đến như vậy. Bác hướng đôi mắt giận dữ nhìn về Vương Long, dường như là nhận ra ý thức trong đôi mắt của bác dần. Vương Long nhếch miệng đang bám đầy giỏi bọ mà nói: chớ có vội nóng giận, đợi đến khi đồ đệ yêu dấu của ngươi giải khai phong ấn cổ mộ hoàn toàn, phóng thích cho chủ soái của ta cùng các huynh đệ, khi đó ngươi phát tiết ta tuyệt đối không cản. Giọng nói mang theo phần trào phúng ấy của quỷ thi Vương Long như là trăm ngàn vết dao cứa vào tim của bác. Trong ánh mắt lạc thần của bác, tôi nhìn ra sự tuyệt vọng. Phong ấn bị phá bỏ, đám tà vật cường đại kia sẽ ra ngoài, đến khi đó tôi thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Bất chợt chú Hải tiến lên chắp tay với thống soái Khầm Bàn hành lễ, sau đó liền nói: thống soái, việc đã đến nước này thì đành trông cậy vào ngài ngăn cản đám tà vật ở đây. Về phần cổ mộ, chúng ta đành phải gắng sức. Ta đã hiểu, các ngươi nhanh đi, đám bại binh này cứ để cho ta. Hôm nay ta cũng muốn lĩnh giáo thứ gọi là trận pháp đệ nhất binh gia này. Nên nhớ tận lực mà làm, quyết không thể để quốc gia mang nhục. Thống khoái Khẩm Bàn nét mặt uy nghi nghiêm giọng nói. Tất cả mọi người bị khí thế lẫm liệt ấy kích thích, từng người trong mắt ánh lên vẻ kiên định, thấy chết không sờn. Nếu bối cảnh này trở lại mấy trăm năm, thật giống như là đại tướng quân hô hào quân sĩ, thể chết giết địch vậy. Mấy người chúng tôi sốc lại tinh thần cho bác dần, động viên bác phải thật tỉnh táo. Chuyện này một phần do bác, cho nên chính dần phải tự mình giải quyết. Có như vậy cuộc đời về sau bác ấy mới có thể vui mà sống tiếp. Khi mà cả đám chúng tôi chuẩn bị rời đi thì phía bên kia Vương Long quát lớn: các ngươi xem như là bản tướng quân không tồn tại sao vậy? Chớ có chạy, nộp mạng đi. Hắn hét lớn, sau đó vung đại đao hô đám cương thi tiến đến. Trận pháp bắt môn kim tòa dần dần vây khốn, đưa đám binh sĩ cùng với thống khoái Khầm Ban vào trận, ý đồ tiêu diệt. Thống khoái, trận này có 8 cửa, hưu sinh thường đỗ cảnh tử kinh khai. Ngài nhắm cửa sinh hướng đông nam, đánh sang cửa cảnh góc tây, át giành thắng lợi. Cái này ta đọc qua tiểu thuyết ghi rất rõ ràng, tuyệt đối không sai. Thế còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lân, Thanh cùng hai người nữ túm cổ kéo đi, cho mình quay sang trách cứ. Người ta là thống soái trăm trận trăm thắng, lại cần có phải dạy cách cầm binh. Bắt quái trận nào dễ phá như vậy? Con đọc qua bắt quái trận của đạo gia hẳn biết rõ. Dù có biến tấu một chút so với bắt môn kim tỏa trận, nhưng mà bản chất của trận pháp chính là bát quái luân chuyển không ngừng. Cửa sinh đâu phải khi nào cũng nằm ở hướng đông nam, chớ nói cản quấy ảnh hưởng đến thống soái. Tôi gãi đầu cũng không biết phản biện như thế nào. Lúc này Linh mới lo lắng quay sang chú Hải hỏi: bố, đám người của thống khoái Khầm Ban đều là quỷ hồn không có thực thể, làm sao đánh nhau được với đám cương thi thực thể kia? Liệu có bất chắc gì không? Chú Hải khẽ cau mày trách mắng con gái: lâu nay bố nuông chiều con quá, khiến cho con không chăm chỉ đọc sách. Điển tịch môn phái có ghi rất rõ, tà vận được chia thành 4 loại, chính là quỷ, yêu, thi, linh. Mỗi loại là có một đặc tính khác nhau, từng đặc tính ấy lại luân phiên nhau sinh ra tương sinh tương khắc, giống như là ngũ hành trong thiên hạ. Bốn loại tà vật đó đơn giản mà nói đều có thể đối với thân thể nhau gây ra tổn thương chí mạng. Con về sau đọc nhiều sách vào cho ta. Hiện tại nguy cấp, trước nhanh chóng lên cổ mộ đã. Cả đoàn người chúng tôi tức tốc chạy xuyên qua âm khí dày đặc, leo dần lên hang lung mộ. Những vách đá tay mèo sắc nhọn trơn trượt vì sương đêm cũng không thể cản được ý chí của đoàn người. Từng người tay bám vào cành đá sắc bén bật cả máu, nhưng mà tuyệt nhiên không một ai kêu rên nửa lời. Khi tất cả mọi người vừa leo đến cửa hang còn chưa kịp lấy hơi, thì mắt đã thấy một chuyện đáng sợ còn hơn cả trăm ngàn cương thi phía dưới. Muộn, hắn đã đào bới một vùng rộng lớn tại cửa hang. Hiện tại hai tay của hắn đã nắm lấy chuôi của đoàn kiếm. Ánh mắt của muôn bây giờ đục ngầu lạc thần. Từng tia khí tức màu đen luân chuyển qua lại trong mắt. Hắn đã nhấp mà. Muôn, dừng lại, không được rút đó ra. Bác Dần la lớn nhào đến hướng của muôn muốn đẩy hắn ra ngoài. Nhưng khi bác còn chưa chạm được vào thân thể của hắn, thì đã bị một cán cuốc đập mạnh vào mặt, khiến cho bác ngã ngửa ra đằng sau. Máu mồm máu mũi tuôn ra xối xả. Thật khốn nạn, tao giết mày. Lân nhìn thấy một màn này thì phát hỏa tức giận lao đến. Lại một lưỡi cuốc sáng bóng vụt tới. Lân nhanh nhẹn tránh né, chân lại tiến thêm một bước áp sát lại phía của muôn. Đúng lúc này thì phía sâu trong hang động một đoàn quỷ khí thốc tới, đập mạnh vào kết giới mỏng manh. Oanh một tiếng, một lực phản chất hất văng Lân ra ngoài, ngã sóng xoài trên nền đất. Khốn kiếp! Lân bực tức bò lùm cùm dậy, đang tính lại một lần nữa lao tới, thì phía bên kia muôn bỗng ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Toàn bộ khuôn mặt của hắn bây giờ vằn vện những đường vân màu đen như rễ cây. Những vệt đen đó không ngừng xâm lấn toàn bộ cơ thể của hắn. Muôn cắn răng lực, từng đường vân đen chạy dọc theo cánh tay xuống bàn tay. Cái đó là một loạt tiếng xì xào cùng khói đen phát ra. Thanh đoàn kiếm rung lắc dữ dội như là muốn đối kháng lại thế lực hắc ám đang xâm lấn. Nhận thấy điều này, tất cả chúng tôi đồng loạt lao tới, nhưng tất cả đã quá muộn. Đoàn kiếm đã lên quang mang lần cuối cùng, sau đó ảm đạm. Toàn thân của đoàn kiếm bị muôn rút lên ném sang một bên. Ánh sáng yếu ớt bây giờ đây cũng không còn. Bên tai của chúng tôi vang lên một tiếng thở dài ảo não. Sư phụ, sư phụ, đồ nhi bất tài, ngươi đi thong thả. Ba người chú Tú nhận ra thanh âm quen thuộc đó, cả ba người không thể kìm nén được cảm xúc khét ẩm lớn. Vì sư đã tận lực, chuyện này không phải trông cậy vào các con. Thanh âm ấy vừa dứt, chỉ thấy một đoàn khói trắng nơi đoàn kiếm vừa bị rút ra tàn mất. Mau, mau truyền cho ta sức mạnh của bóng tối. Muôn điên loạn gào thét, cái đó lao thẳng vào trong cổ mộ. Đoàn người chúng tôi biết hắn đã nhập ma cho nên không tiến lên ngăn cản. Khi muôn rút ra đoàn kiếm, mạng của hắn xem như đã tận. 600 năm, bàn xoáy ở đây đã 600 năm, tất cả đều do đám mọt dân Đại Việt bàn trò. Các huynh đệ, minh triều bất diệt, vạn thuế, vạn thuế, giết cho ta. Thanh âm khàn đặc phát ra từ trong tận cùng của cổ mộ, cái đó là những tiếng hò hét vạn tuế vang lên. Từng đợt gió lạnh mang theo hỗn tạp âm khí ập tới. Bọn chúng phát động tiến công rồi, mọi người cẩn thận. Đoàn người mang theo nét khẩn trương nhìn chằm chằm phía bên trong cổ mộ. 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút trôi qua, vẫn không hề phát sinh chuyện gì. Chuyện này là sao? Bọn chúng còn cố kỵ điều gì? Thanh lo lắng hỏi. Chú Hải sau một hồi suy nghĩ thì liền nói. Không phải cố kỵ, bọn chúng muốn chúng ta tiến vào. Dù sao đây cũng là như xào huyệt của bọn chúng. Tên quỷ sói kia cũng là đại tướng lão luyện xa trường, hắn biết rõ lợi thế của mình ở đâu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Không lẽ cứ ở đây đợi bọn chúng? Phải rồi, cháu nhớ là anh Mạnh có nói, hang lung mộ này tương truyền có 3 ngách hang. Cả 3 ngách hang lại có mức độ cao thấp so với mặt sông luồng khác nhau. Càng vào sâu thì càng thấp. Từ một bên nói chen vào. Nói như vậy càng vào sâu âm khí sẽ càng nồng đậm. Mọi người ngậm khối gỗ mít nhỏ này vào miệng. Nó sẽ giúp hấp thu âm khí, không để cơ thể bị nhiễm âm khí quá nặng. Chú Hải nói đoạn đưa cho chúng tôi mỗi người một mẩu gỗ mít. Kế đó chú lại phân phó chúng tôi thắp đuốc có tầm pháp dược từ khi xuất phát đã chuẩn bị sẵn. Từng ngọn lửa màu vàng nhanh chóng bùng lên chiếu sáng cả một khu vực miệng hang tối đen. Dường như cảm nhận thấy hướng thổi tới âm khí, mấy ngọn lửa không những không bị gió thổi hắt ra ngoài, mà ngược lại tất cả bọn chúng đều hướng ngọn lửa phía bên trong hang. Tham Lam đem âm khí thành nhiên liệu không ngừng bay bùng cháy mạnh mẽ. Năm người chúng tôi trước đây cũng đã từng sử dụng qua loại thuốc này, cho nên nhìn qua đã nhận ra ngay. Đuốc này tên gọi là đuốc hướng âm. Một khi đuốc lên, ngọn lửa sẽ nương theo âm khí mà cháy. Lửa càng cháy lớn chứng tỏ âm khí càng nồng đậm. Các thầy pháp xa xưa đã dùng nó để tìm ra tận cùng của âm huyệt. Đi thôi, trận chiến này không thể không đánh. Mọi người cẩn thận một chút, cổ mộ vô cùng rộng lớn, lại có các ngách nhỏ thông nhau. Mọi tập kích có thể đi đến nhiều phía. Trong cổ mộ không chỉ có cương thi thôi đâu. Hỗn tạp âm khí kia còn có quỷ khí, yêu khí, cộng với linh chỉ khí. Mấy người chúng tôi đi sát bên nhau, cẩn thận dò dẫm từng bước tiến vào cổ mộ. Vì là lần đầu tiên tiến vào trong cổ mộ cho nên chúng tôi không khỏi khẩn trương. Nương theo ánh sáng vàng vọt phát ra từ ngọn đuốc, chúng tôi nhìn thấy trên đất ngổn ngang rất nhiều cỗ quan tài được cậy nắp. Nhìn vào trong là không phát hiện ra xương người hay bất cứ dấu hiệu nào của xác phân hủy. Kỳ lạ thật, những thi thể này rốt cuộc đã đi đâu? Tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng mà không tiện hỏi. Nhìn không khí khẩn trương, tôi biết tất cả mọi người đang rất căng thẳng. Tất cả chúng tôi đi thêm một đoạn nữa thì trước mặt xuất hiện một vách đá tay mèo dựng đứng. Quan sát kỹ thì trên đó được điêu khắc vô số hình vẽ kỳ quái. Trên vách đá còn có rất nhiều cỗ quan tài được treo. Là quan tài của người Thái cổ. Hàng lung mộ này là nơi họ an táng người chết từ ngàn xưa. Mọi người nhìn xem cách bố trí kệ nâng đỡ quan tài trên vách đá, cùng những hình vẽ khuôn mặt dữ tợn, đều là văn hóa của người Thái cổ. Bác Dần vì là người dân tộc Thái cho nên những văn hóa bản địa bác là người nắm rõ nhất. Chỉ nhìn qua bác đã phát hiện ra ngay. Vậy hài cốt của họ đâu bác? Tôi lúc này thật sự không nhìn nổi nữa thì liền nói ra thắc mắc của mình. Ta không biết. Không biết đến bác còn không biết thì. Nghe câu trả lời bá đạo ấy, tôi cũng không cố hỏi thêm. Cả đoàn cứ như vậy thuận lợi đi ngang qua khách hàng thứ nhất. Chú Hải lúc này mới lên tiếng. Kỳ lạ, tại sao chúng ta đi hết hàng thứ nhất mà vẫn không có chuyện gì xảy ra? Không lẽ... Chú Hải còn chưa nói hết câu thì từ sâu trong cổ mộ, tiếng cười quỷ dị nọ lại vang lên. Cái đó là những vách đá tay mèo bỗng sinh biến hóa. Từng vách đá vô chi bất chợt rung lắc như có một trận động đất đang xảy đến. Những cỗ quan tài bấy lâu vẫn nằm im trên vách đá. Giờ đây đồng loạt đều bị rơi xuống. Từ các khe nứt chảy ra từng dòng dịch lỏng tanh tưởi nhảy nhụa. Thành đưa tay quệt chất dịch đưa lên ánh đuốc quan sát thì cả kinh kêu lớn. Là máu? Cái gì? Máu ở đâu mà tới? Chú Tùng đang muốn tiến lại những vết máu kia quan sát kỹ hơn thì bất chợt chân của chú như bị một thứ gì đó giữ lại. Theo bản năng, chú Tùng nhảy lùi lại đằng sau. Mọi người cẩn thận ở phía dưới chân. Nhận ra nguy hiểm, chú Tùng la lớn cảnh báo mọi người. Mấy người chúng tôi co cụm lại với nhau đưa đúc quan sát. Bỗng linh là hoàng. Là khô lâu. Khốn kiếp thật, không nghĩ tới đám tà vật này lại bố trí cạm bẫy nơi này. Đây chắc hẳn là những cái hài cốt của người Thái cổ. Cổ mộ ẩm thấp, âm khí tích tụ lưu giữ hài cốt của họ không bị mục nát. Không nghĩ tới bây giờ tất cả lại trở thành khô lâu, mặc cho tà vật kia xài khiến. Mọi người tập trung đánh vào các khớp xương của chúng. Bác Diện nhìn ra kế hoạch của quỷ sái cho nên lớn tiếng nhắc nhở đoàn người. Nương theo ánh đuốc tôi quan sát, từng bộ xương xám xịt không ngừng từ dưới đất chui lên. Những dòng chất dịch màu nâu không ngừng thẩm thấu vào những bộ xương đó. Những tiếng kèn kẹt do ma sát của các khớp xương vang lên khiến chúng tôi tê dại cả đầu. Chỉ thoáng chốc không gian hang động đã chen chúc đầy rẫy những khô lâu. Cảm nhận đi, cảm nhận sự chết chóc đi. Hôm nay ta muốn xem các người xuống tay với đồng bào của mình như thế nào. Thanh âm của quỷ soái lại vang lên, dường như hắn đang muốn trêu đùa với chúng tôi, muốn chúng tôi chết một cách từ từ. Phía chân núi Phá Cang lúc này đang tái hiện tại trận chiến của mấy trăm năm trước. Thống soái Khảm Ban đang dẫn đầu đoàn quân Đại Việt dũng mãnh chém giết. Từng ngọn giáo sắc nhọn đang bay múa, bóng kiếm chập chờn lướt qua cuống họng của cương thi. Giết, giết cho ta. Sống làm người Đại Việt, chết cũng làm ma Đại Việt. Các huynh đệ, xông lên. Trận bắt môn kim tỏa tuy vi diệu, nhưng trước sự dũng mãnh của các binh sĩ Đại Việt, đội hình đám cương thi của quân Minh dần rối loạn. Nhìn thấy thế cục tưởng chừng như đã an bài từ trước, bỗng có biến hóa, quỷ thi vương lòng không khỏi nổi giận. Hắn từ bỏ vị trí chủ trận, vung đại đao điên cuồng chém giết quỷ binh của Đại Việt. Nhất thời tiếng gào thét gầm rú vang vọng cả một vùng, không gian đêm tối sáng bừng bởi tinh phách. Khâm Bán, tới đây! Quỷ thị vương lòng hét lên một tiếng, vung đại đao hướng đầu thống soái Khâm Bán mà chém xuống. Nhanh như chớp, thống soái Khâm Bán vung thương chống đỡ lại, thuận thế lại gạt đao hướng mũi thương nhắm ít hầu của Vương Long mà đâm tới. Ta đã từng giết ngươi một lần thì có thể giết ngươi lần thứ hai, chịu chết đi bại tướng. Thống soái Khâm Bán hét lớn vận lực đâm xuống. Năm đó là người may mắn mà thôi. Vừa dứt lời thì quỷ thi Vương Long nghiêng đầu tránh né công kích, lại vung đao bổ xuống. Một thương một đao vung lên hạ xuống liên miên bất tuyệt, nhất thời cả hai rơi vào thế giằng co. Trở lại với cổ mộ, lúc này đám khô lâu đã vây quanh cả đám của chúng tôi, không ngừng công kích. Mặc cho chúng tôi chém giết đi không ít, số lượng của bọn chúng vẫn còn rất nhiều. Trước sức ép đến ngạt thở đó, Vi như nhận ra một điều gì đó thì liền nói: nếu không thì được gốc rễ, chúng ta đánh đến mệt chết cũng không hết được khô lâu. Cái đó cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Lân, hai người này sớm đã thành một cặp cho nên tâm ý tương thông. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau thì liền biết đối phương có ý gì. Lân hướng Vi gật đầu, sau đó giao lại khoảng trống cho tôi và Thanh hỗ trợ. Hai người Lân và Vi lui vào phía trong kết ấn niệm chú, nhỏ máu lên vòng ngọc. Cái đó Vi đặt vòng tay xuống lớp máu đặt miệng niệm chú: thình thủy thần huyền vũ xuất thế độ tà ma, sử xuất băng tâm quyết khốn trụ vạn yêu tà kết. Vi vừa dứt câu chú thì thấy điểm tiếp xúc của vòng ngọc huyền vũ và dòng máu đặc sệt đang nuôi dưỡng khô lâu sinh ra biến hóa. Từng dòng máu đỏ sẫm không ngừng bị đông cứng toát ra hàn khí lạnh lẽo. Thình thần thú kỳ lân, định địa an thổ nhưỡng, thất tinh quy thiên vị, chấn địa định càn khôn, chấn. Lân hét lên một tiếng, vung tay nện vòng ngọc vào vách đá tai mèo. Chỉ thấy vách đá lớn đang rung lắc bất chợt im bặt. Từng khe hở đang tuôn trào máu đặc cũng bị vụn đá bịt kín, ngắt đi nguồn nuôi dưỡng cho đám khô lâu. Bọn chúng đang bị khốn trụ, mọi người mau ra tay, linh tuyệt đối không được phóng xuất chủ tước. Vì hai tay bắt ấn run cầm cập vì áp lực kinh khủng của âm khí đối kháng nói lớn. Lúc này cả mấy người chúng tôi hiểu ra kế hoạch của họ, lập tức tiến lên đối phó với khô lâu đang bất động công kích. Chỉ thoáng một hồi, toàn bộ các khớp xương của bọn chúng đều bị đánh gãy, toàn bộ xương to lớn đổ ụp xuống thoát khỏi thao túng của lực lượng thần bí phía trong. Mỗi một bộ xương ngã xuống tàn rã lại xuất hiện một tia bạch khí thoát ra, tất cả như là cô đọng tại một cỗ quan tài còn chưa mở nắp, không biết từ lúc nào đã trồi lên phía cuối hành lang thứ nhất. Khí tức của tà linh, cỗ quan tài kia bên trong chắc chắn là bản tôn của nó. Chú Hải nhận ra dị tượng, lập tức phân phó cho tôi và Thanh tiến lên, ý đồ định trụ cỗ quan tài, không cho nắp quan tài bị tà vật bên trong mở ra. Từng âm thanh trầm đục phát ra trong quan tài, tay kết ấn của tôi và Thanh cảm nhận một trận tê dại kéo đến, thần hồn như là rung động. Lực lượng thật khủng bố, không biết cỗ quan tài này có chống đỡ được không. Suy nghĩ trong đầu thoáng qua tư hướng linh và nói: mau dùng liệt hỏa của chu tước thiêu đốt đó. Lúc này đám khô lâu phía bên ngoài đã bị chúng tôi tiêu diệt toàn bộ, bởi vậy băng tâm quyết của Vi cũng không còn tác dụng. Linh đã dùng đến liệt hỏa cũng không sợ làm sinh ra ảnh hưởng gì. Linh nghe tôi nói cũng không dám chậm trễ, cô tiến lên bắt quyết niệm chú kích phát liệt hỏa từ vòng ngọc. Ngay khi liệt hỏa tác động lên vách quan tài thì từ phía trong những tiếng va đập cũng im bặt. Nó sao vậy, chết rồi sao? Thành có chút bất ngờ vì biến hóa này. Lúc cả mấy người chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ bên kia tiếng của Lân hét thảm, tất cả mọi người khiếp sợ quay đầu sang nhìn. Chỉ thấy Lân miệng ộc ra một ngụm máu lớn, lảo đảo ngã xuống, tay vẫn gắng gượng chỉ về phía quan tài. Là sao, có chuyện gì? Tâm cơ khẽ động, tôi liếc mắt nhìn về cỗ quan tài nãy giờ đang bất động. Một trận dư động từ trong lòng đất khiến trái tim của tôi thắt lại. Độn thổ, tà vật kia thoát ra rồi. Tôi liền hét lớn. Thì ra Lân đã bị thương do bị sức ép của tà vật trong quan tài. Nó ban đầu là muốn trực tiếp đẩy nắp quan tài thoát ra, nhưng do có tôi và Thành trấn thủ, lại cảm nhận thấy được liệt hỏa áp tới, nó triệt để từ bỏ tìm đường thoát ra. Mà bên kia chỉ có mình lực lượng của Lân chấn nhiếp thổ nhưỡng trong hang, dĩ nhiên không đủ để ngăn cản được lực lượng cường đại của tà vật. bị sức ép khủng bố của nó đả thương. Các người nghĩ có thể vây khốn được ta sao? Một thanh âm the thé vang lên, kế đó từ mặt đất một bàn tay chưa xương xé đất trồi lên. Tiếp theo đó là đầu lâu rồi trên thân người cũng từ từ nhô cao. Một khung xương đen kịt thoát ra khỏi lớp đất thô cứng đứng trước mặt của đoàn người. Nó thực sự quá to lớn. Trên thân còn vương lại một ít chút vải vóc, nhìn qua giống như là thổ cẩm của người dân tộc. Không, không thể nào. Tổ tiên sao có thể quy phục bọn chúng? Không lẽ những khô lâu vừa rồi cũng là không thể nào? Bắc Dần miệng lắp bắp, tay chân run rẩy như không tin vào sự thật trước mắt. Những mảnh vải còn lại vẫn còn những hoa văn cổ xưa. Theo lời của bác, đó không phải là thổ cẩm của hiện đại, mà là tiền thân, hay nói đúng hơn là những tấm vải đầu tiên của người Thái cổ tạo ra. Những hoa văn đó đại diện cho tầng lớp cầm quyền thể cổ đại. Bộ xương to lớn trước mặt mọi người có lẽ là một vị quyền cao chức trọng trong bộ tộc Thái cổ từ ngàn xưa. Lúc Bắc Dừng đang còn há hốc mồm vì sự hiện hữu của bộ xương kia, thì quái sự đang diễn ra. Bộ xương to lớn nọ quỳ gối cắm cả hai tay xuống đất, ngửa cổ gào thét. Từng dòng máu đỏ sẫm khi nãy đã bị lần ngăn chặn, giờ đây mất đi ý thức lập tức tuôn ra suối xả. Điều kỳ lạ chính là tất cả máu trong hang động đang không ngừng hướng bộ xương kia mà chảy tới. Bộ xương to lớn đó đang tham lam hấp thụ tất cả. Trên thân của nó từng đoàn máu đỏ sẫm như là kết dính với nhau, tạo ra một hình hài cho bộ xương. Một huyết nhân thân cao 3 mét, ngũ quan mơ hồ đã xuất hiện, hướng ánh mắt oán độc nhìn về phía của chúng tôi. Huyễn hóa chân thân, người rốt cuộc là kẻ nào? Bác Dừng nhận ra sự khác lạ của huyết nhân, bác gần giọng quát. Huyết nhân kia cười nhạt, các đường máu vặn vẹo khiến cho nụ cười của hắn vô cùng quái dị. Con cháu bất tài, thế tổ tiên không chào hỏi đàng hoàng, lại còn quay sang chất vấn. Tổ tiên ta anh dũng kiên cường, thà chết chứ không bao giờ cúi đầu làm nô lệ. Đó đã là di huấn từ ngàn xưa để lại. Nói, người rút cuộc là kẻ nào? Bắc Dần lúc này đã tức giận đến cực điểm. Đặc kích khi nãy còn chưa lắng xuống, giờ đây tôn nghiêm của đại bộ phận người Thái lại bị tổn thương. Bắc dù là người điềm tĩnh đến đâu cũng không khỏi tức giận. Huyết nhân kia không ngừng hấp thu máu đặc, nhàn nhạt nói. Tổ tiên ngươi, cái đám hài cốt vô tri, bọn chúng phải thấy hân hạnh khi được ta bàn phát cho khí tức để một lần nữa sống lại. Không nghĩ tới đám phi vật đó lại vô dụng như vậy, đến tổn thương các ngươi một chút cũng không có làm được. Chết là đáng, vạn kiếp bất phục là đáng. Bác Dừng uất hận đến nghẹn lời. Phía bên kia, huyết nhân lúc này đã hấp thụ toàn bộ máu đặc, đang từ từ tiến đến phía người, lại mở miệng nói. 600 năm hồn phách của ta ở đây cùng với chủ soái tu luyện cùng người. Nhờ có hài cốt tổ tiên người cho ta trú ngụ lại huyễn hóa khí tức tà linh giúp ta. Người không biết sao, vốn dĩ hài cốt tổ tiên ngươi từ lâu đã sản sinh tà linh chi khí, ta chỉ có thể hấp thụ nó để tu luyện, chân chính hưởng thụ khí tức ngàn năm, trở thành tà linh thượng cổ. Đám phạm nhân các ngươi làm sao biết được cảm giác của thánh thần, lại dám tới đây quấy nhiễu chủ soái của ta là tự đi tìm con đường chết. Huyết nhân kia dứt lời liền bất ngờ công kích, một vệt máu loãng bắn ra mang theo khí tức tà linh hướng mặt mọi người mà nện tới. Cả đoàn người cả kinh trước sự giảo hoạt của hắn, khi bị tấn công bất ngờ chỉ kịp phóng xuất cương khí, bố trí kết giới ngăn cản kích vừa rồi. Bắc Dần đứng đầu đoàn người bị thương không nhẹ, bị áp lực của tà linh chi khí đánh ngã xuống đất, miệng hộc máu. Mấy người chúng tôi tốt hơn một chút, chỉ là cương khí trong người cũng có chút rối loạn. Lực lượng khủng bố, lát nữa khi chúng ta vây khốn nó, các con mau chóng rời đi tiến sâu vào cổ mộ. Ta suy đoán quỷ soái kia có mưu đồ khác, tà linh này chỉ là cản đường chúng ta mà thôi. Chú Tùng hít sâu một hơi căn dặn chúng tôi, cái đó cùng với chú Minh chú Hải lao lên vây công huyết nhân. Mắt nhìn thấy cuộc chiến rơi vào giằng co, chúng tôi có chút do dự, Bắc Dần lên tiếng. Huyết nhân này tuy cường đại, nhưng nó chỉ mới tu lại chân thân. Bốn lão già chúng ta còn chống đỡ được, các cháu mau đi, giúp ta thành lý môn hộ. Nhìn vào ánh mắt khẩn thiết cùng kiên nghị của Bắc Dần, năm người chúng tôi hít sâu một hơi, hướng ba người chú Hải nhìn lại. Cả ba người đang bày ra toàn bộ thực lực điên cuồng công kích huyết nhân, bùa chú bay múa, kiếm quang chập trùng, nhất thời không rơi vào hạ phong. Chúng tôi có chút yên tâm, nắm chặt nắm tay của nhau chạy thẳng vào hang động thứ hai của cổ mộ. Khi mà cả đám vừa lách mình qua vách đá, phía trong đã vang lên tiếng gầm gừ nghe đến ghê rợn. Chúng tôi cẩn thận tiến tới, chỉ thấy một mảnh nhốn nháo. Tất cả đều là cương thi, số lượng phải đến vài chục con. Tuy ít hơn đám khô lâu ở bên ngoài, nhưng sức sát thương tất nhiên là gấp mấy lần. Mẹ, qua ải chấm tướng sao? Tôi trong lòng than vãn chửi thêm một câu. Lúc nào rồi còn nghĩ đến Quản Vũ, anh dường như không thấy sợ thì phải. Linh cau mày trách móc, cô đâu biết tôi chỉ muốn tạo không khí giúp mọi người giảm bớt căng thẳng. Sao phải làm sao, bọn chúng đông quá. Linh lo lắng, quân tử đấu mưu không có đấu sức. Thành liền tiếng, tất cả chúng tôi đều quay đầu kinh ngạc nhìn cậu ta, không nghĩ tới tên mặt lạnh này cũng biết đùa. Dường như nhìn ra suy nghĩ của đám chúng tôi, Thanh cau mày nói, tôi không đùa đâu, các cậu nhắm một mình cân được mấy con. Đám này thì không khí nồng đậm, trên thân toát ra hắc khí, so với đám dưới chân núi tu vi cũng phải trên vài bậc, chỉ sợ sớm khai triển thiên trí không có ngủ gốc đầu. Cả đám chúng tôi hiểu ra ý của Thanh, dù chúng tôi có khí lực trâu bò đến đâu, với số lượng cương thi cấp bậc cao như thế này, dù có đánh đến chết hết cũng chẳng còn sức đối đầu với quỷ soái ở phía trong. Lần quay sang Thanh mà hỏi, cậu có tính toán gì? Rất đơn giản, phía bên kia có ngách nhỏ, một người dẫn dụ chúng hết qua đó, mấy người còn lại vào hang thứ ba đánh quỷ soái. Cả đám chúng tôi tròn mắt nhìn Thanh, cả đám nhỏ giọng đồng thanh nói, cậu nhá. Thanh bực tức nói, tôi còn chưa có nói hết, các cậu thấy ngách còn lại phía bên kia không? Tôi đoán là hai ngách thông nhau, lũ cương thi này có thông minh hơn một chút cũng chưa chắc nhận ra. Đợi tôi dẫn dụ bọn này chạy một vòng, các cậu cũng đủ thời gian để bày trí kết giới ngay tại cửa hang số 2 và số 3. Đánh rắn đánh dập đầu trước, nghe bao giờ chưa hả? Tuyệt, cậu nói rồi đấy nhé, kế hay đấy. Tôi nâng ngón cái lên khen ngợi, Thanh ngẩng đầu ra vẻ hưởng thụ tán dương. Bỗng ánh mắt quét qua từng cái nhìn khá lạ của mấy người còn lại, cậu ta giật mình như nhớ ra gì đó bực tức nói, các cậu một đám thiếu nghĩa khí. Kế là cậu nghĩ, người thực hiện tất nhiên là cậu. Lân cười gian nói, thôi được rồi, để tôi dụ chúng, các cậu nhanh chân một chút. Anh cẩn thận nhé. Linh lo lắng nói. Đáp lại cô là cái nhìn trìu mến của Thanh. Thời gian qua hai người tu luyện cùng nhau cho nên cũng nảy sinh tình cảm. Tôi bất chợt than thầm cho số phận hầm hiu của mình. Lân, cậu mang theo đoàn kiếm của chú Tú chứ? Cả đám người ngẩn ra, thì ra Thanh sớm đã có tính toán này. Trận pháp của Trương gia nổi tiếng từ ngàn xưa, vây khốn đám cương thi này hẳn là không có vấn đề. Thôi thôi, vẫn là tôi đi dụ bọn chúng. Lần ủy khuất nói, dù sao ở đây cũng chỉ có Thanh là thân cận với chú Tú, học được từ chú cũng không ít trận pháp. Vậy cậu vất vả rồi đó. Thanh ý cười mà miệng không dám cười. Giờ đây lại đến lượt Vi lo lắng, cô ta tiến lên dặn dò lên một chút, sau đó cả đám thực hiện kế hoạch. Lũ bần tiện, đám ác nhân, bại tướng, ăn cơm bằng mũi, uống nước bằng tai, man di mọi dợ, đẻ con không có lỗ đít, con mẹ các ngươi. Một loạt các câu chửi rủa thậm tệ, ô uế phát ra từ cái miệng rộng của Lân. Cậu ta vốn cục cằn thô lỗ, cho nên thật sự công việc này cậu ta làm là quá hợp lý. Tất cả chúng tôi lúc đó đầu đổ đầy mồ hôi, trong lòng tức giận thay cho đám cương thi đó. Lân vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng gào rú vang lên, kế đó tiếng chân chạy rầm rập kéo đến. Lân ngoe ngoẹt cái mông lớn điều bộ bỏ chạy trông rất buồn cười. Bỏ chạy thực sự không phải là tác phong của kỳ lân oai hùng. Đi thôi. Mắt thấy đám cương thi đã bị Lân dẫn dụ vào ngách hang, Thành ra hiệu cho chúng tôi. Cả bốn người ngay lập tức chạy như bay về phía lối vào hang thứ ba. Khi mà cả đám đã bước qua cửa hang, Thành quay lại lấy ra đoàn kiếm của chú Tú niệm chú làm phép, đặt 12 viên đá nhỏ xung quanh đoàn kiếm. Cái đó cắm mạnh đoàn kiếm xuống trung tâm, miệng thì thào niệm chú kích phát trận pháp. Vì Thanh không phải là huyết mạch Trương gia cho nên trận pháp này chỉ có thể dựa vào linh lực của đoàn kiếm truyền thừa của Trương gia phát huy được một nửa thực lực. Nhưng mà để đám tà vật kia công phá qua được thì cũng phải mất nửa ngày. Âm dương dị thuật, giao thái sắc hà, định trụ tà ma, tứ phương vạn ngã, Trương gia sắc lệnh, phong ấn yêu tà. Ngay khi Thanh niệm chú đến chú ngữ thứ ba thì bóng dáng của Lân vụt ra từ ngách hang phụ, kéo theo sau là một đám nhung nhúc cương thi, con nào con nấy mặt mày dữ tợn, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Có lẽ những câu chửi kia của Lân đã khiến cho chúng cảm phấn đến cực điểm. Chỉ sợ là lúc này Lân rơi vào tay của bọn chúng thì có lẽ xương vụn cũng không còn cho chúng tôi mang về. Đợi một chút, con mẹ nó, đợi tôi. Thanh hừ một tiếng kinh thường, sau đó niệm câu chú ngữ còn lại. Thập nhị đại tiên nghe cầu bố trận phong. Vì hoảng hốt khi thấy từng đạo ánh sáng màu xanh lục đang thoát ra từ đoạn kiếm, lan dần ra 12 viên đá nhỏ khuếch tán bao trùm che chắn miệng hang. Anh Thanh, Lân còn chưa có vào má sao anh? Em khẩn trương cái gì vậy, cậu ấy cũng đâu phải là tà vật. Thanh cau mày trách mắng. Phi hiểu ra khẽ thở hắt ra một cái, buông bỏ nỗi lo lắng ở trong lòng. Vụt một tiếng, thân ảnh của Lân lao nhanh qua kết giới, chút xíu nữa đã bay mất đoạn kiếm. Kế đó một loạt tiếng chấn động vang lên, đó là đám cương thi chen nhau lao vào kết giới thành bố trí. Còn mẹ cậu muốn hại chết tôi sao? Lân tức giận la sùm cả lên. Thì cậu đã chết chưa? Thanh điểm tĩnh đáp. Lân nhưng nghĩ ra điều gì bực tức nói. Sao không nói từ đầu, làm tôi sợ thiếu đái cả gia quân. Lân nói đoạn trong đầu nghĩ đến thảm cảnh nếu rơi vào tay đám cương thi kia, dùng mình một cái cố gạt bỏ hình ảnh ghê rợn ấy. Đi thôi, trước diệt quỷ soái, sau đó quay lại đối phó với bọn chúng. Thanh nói đoạn dẫn đầu đoàn người tiến đi vào trong tận cùng của cổ mộ. Còn chưa tiến sâu vào trong hang thứ ba, tất cả mọi người đều bị thanh âm hắt ra làm cho ghê rợn. Là tiếng chó sao? Sao nghe giống như là tiếng sư tử gầm vậy? Vì có chút sợ hãi nép vào Lân. Chả là ngày còn nhỏ vì bị chó nhà hàng xóm cắn không dưới 5 lần, cho nên đến giờ vẫn còn ám ảnh mỗi khi nghe tiếng chó sủa. Hiện tại nghe tiếng chó mà như tiếng sư tử như vậy, cô chưa ngất ra đã là may mắn. Là chó ngao thần khuyển của Trung Quốc đó. Trong lịch sử có nhắc đến loài chó này trong trận chiến của nghĩa quân Lam Sơn và quân mình. Chúng là lực lượng tiên phong dò tìm quân Lam Sơn. Sống trong hang tối 600 năm nó thành tinh rồi, cẩn thận đấy. Lần trấn an Vi, sau đó đi trước che chắn cho cô. Đại Việt từ khi nào lại xuất hiện một kỳ nhân như vậy? Vào được tận đây thật là đáng tán thưởng. Thanh âm của quỷ soái vang lên, chúng tôi hít một hơi tiến sâu vào bên trong. Chỉ thấy trước mắt đoàn người lúc này là một hang động to lớn, có rất nhiều vong quỷ binh của quân Minh đang chiếm trệ ngồi trên những cỗ quan tài mục nát, nhìn qua giống như là quân trướng hay là trên phim cổ trang vậy. Ngồi chính giữa trên một cỗ quan tài được treo trên vách đá là một người đàn ông tướng mạo hùng dữ, mắt to mày rậm, râu ria xồm xoàm. Phía dưới chân của hắn ngay trên mặt đất là một quái thú hình thù ghê gớm đang nhà nành múa vuốt hướng chúng tôi dọa nạt. Quỷ soái! Lần tiến lên lạnh giọng hỏi như muốn chắc chắn mục tiêu của mình. Người đàn ông kia quét ánh mắt sắc lẹm quan sát Lân, một vòng khí tức màu đỏ rực bùng quanh thân cổ hắn. Hắn cũng lạnh giọng hỏi lại. Là ta, ngươi là Kỳ Lân? Hắn nhìn ra hóa thân của chúng tôi ư? Trong lòng của tôi có chút run sợ. Thực lực phải như thế nào mới có thể nhìn một cái liền nhận ra hóa thân của chúng tôi? Tên quỷ sái này thật sự rất là quái đản. Người cũng biết nhìn hàng đấy. Lần khinh khỉnh nói. Đám vong quỷ đang ngồi hai bên bỗng nhiên đứng phắt dậy. Trên thân con nào con nấy tỏa ra hắc quang. Lục quang vờn quanh, biểu thị thực lực đều là ác quỷ cùng với ngạ quỷ. Tất cả hướng ánh mắt tức giận nhìn Lân mà quát. Hỗn láo, thứ mọt dân Đại Việt như ngươi lại dám hỗn láo trước mặt đại soái. Lũ đề hèn đốn mặt, ông đây lại để cho các ngươi vào mắt. Lân nói đoạn vùng tay ném ra một nắm tiền đồng về phía chúng. Hiểu ý chúng tôi cũng không do dự lập tức tiến công. Vẫn câu nói cũ, đấm trước là có lợi. Quỷ soái kia nét mặt âm trầm cười khẩy. Kế đó hắn cũng không trực tiếp xuất thủ, chỉ ra lệnh cho ngao yêu xông lên. Một tiếng gừ vang vọng, ngao yêu trực tiếp lao đến vị trí của Lân. Chó chết! Lân gồng mình bộc phát khí tức Kỳ Lân như một đại thú uy mãnh ẩn hiện trên cơ thể của cậu ta. Lân đưa đôi tay thô ráp nghênh đón song trào của ngao yêu. Một vầng thần khí quanh quần tạo ra lớp màng màu vàng bao bọc lấy tay của Lân. Ngạnh khắc yêu khí của ngao yêu. Ba tiếng vừa va chạm vào nhau, Lân cùng với ngao yêu đồng loạt đùi về phía sau mấy bước. Sục sình sức lực không tồi. Lân mắng thầm một tiếng là một lần nữa lao lên. Chỉ thấy hai thân ảnh cùng một người một thú quấn lấy nhau không ngừng công kích. phút chốc lại nghe thấy tiếng kêu rên của cả hai, nói rõ bất phân thắng bại. Phía bên này, tôi, Thanh, Vi và Linh cũng đang chật vật đối phó với đám ngạ quỷ cùng với ác quỷ. Theo bọn chúng thực lực không phải là quá lợi hại, nhưng mà số lượng thì không ít. Chỉ là tôi nghĩ không ra đám tà vật này lại tu luyện trong cổ mộ đã mấy trăm năm, cớ sao chỉ có thực lực như vậy. Tôi vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra nguyên do, đành phải gác lại tập trung chém giết bọn chúng trước. Từng đường kiếm quang của tôi và đám Thanh, Vi, Linh bay múa, lướt qua ra thịt thối nát của đám ác quỷ cùng với ngạ quỷ. Những tiếng kêu rên thảm thiết hoàng nhịp cùng với tiết tấu xuất chiêu của chúng tôi. Thời gian qua tất cả chúng tôi đã luyện tập chăm chỉ, thực lực so với trận chiến ở chung cư 727 đã tăng lên rất nhiều, sắp đạt đến cấp bậc thượng sư như là Trần Toàn tổ sư năm đó. Giờ đây đám ác quỷ cùng với ngạ quỷ kia đối với chúng tôi không có quá nhiều uy hiếp, chỉ là quỷ sói kia từ khi bắt đầu trận chiến vẫn ngồi yên bất động, khiến chúng tôi không khỏi đề phòng. Đúng lúc mà mấy người chúng tôi đang điên cuồng chém giết đám vong quỷ, thì phía bên kia Lân cũng dần ép được Ngao lui về phía góc hang. Súc sinh, tao xem mày dai sức hay là tao dai sức. Ngao Yêu bị ép vào đường cùng thì cũng không khỏi giống giận, hai mắt nó đỏ rực như hai hòn than, toàn thân bạo phát yêu khí khủng bố, dồn toàn lực vào đòn tấn công cuối cùng. Hay lắm, tới đây, tới đây. Lân lúc này cũng lâm vào điên cuồng, sự hung dữ của mãnh thú kỳ lân trong lần kích phát. Ánh mắt cũng dần dần chuyển sang màu vàng, hai vệt kim quang lóe lên phía đuôi mắt, trên thân toát ra thần khí mạnh mẽ, huyễn hóa bóng dáng của kỳ lân, cả hai như hòa nhập vào nhau, nhất cử nhất động đều đồng nhất. Lân ngửa cổ hét lớn, bóng dáng của kỳ lân cũng gầm thét như là trợ uy, hai thân ảnh một người một thú hướng Ngạo Yêu bắn tới như điện xẹt. Một loạt những âm thanh hỗn tạp vang lên, tất cả mọi người cùng đám vong quỷ còn sót lại trong cổ mộ đều bị âm thanh cùng chấn động phía cuối hang làm cho giật mình. Tất cả đồng loạt hướng mắt nhìn lại, chỉ thấy Lân quần áo tơi tả, đầu óc rối bời, trên thân chẳng chịt vết cào của Ngao Yêu, thần sắc có chút kỳ quái. Phía bên kia cát bụi mù trời đang dần lắng xuống, Ngao Yêu nằm bất động trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, toàn thân phủ lên một màu đỏ của máu. Tứ chi tựa hồ gãy dập, nhưng mà điều khiến cho chúng tôi không khỏi cau mày chính là quỷ sói kia từ đầu vốn bất động đã chân chính xuất thủ. Giờ đây đứng chắn trước người của Ngao Yêu vì nó chống đỡ thần lực của kỳ lân. Nếu không có hắn, kích lực toàn vừa rồi của lân chắc chắn sẽ lấy mạng của Ngao Yêu, chứ không chỉ đánh nó bị trọng thương như bây giờ. Có chút thực lực, chút xíu nữa người đã đánh chết chó ngoan của ta. Quỷ sói lạnh lùng nói. Lần ôm ngực thở dốc vì lực phản chấn vừa rồi, khó nhọc nói. Người rất mạnh là rất mạnh, nhưng mà ta không thể thắng chính. Hôm nay cổ mộ này chân chính sẽ trở thành mộ của tất cả đám yêu quỷ các người. Ồ, vậy thì còn chần chừ gì nữa, đến đây. Quỷ sói điều bộ lãnh đạm, trong giọng nói có phần mỉa mai hướng lên khiêu khích. Còn mẹ ngươi, chết đi. Lên bỏ qua đau đớn đang định tiến lên, thì từ phía sau một thân ảnh lao vụt tới, đẩy ra một ấn mạnh mẽ hướng đầu quỷ sói mà vỗ tới. Là Vi, cô nãy tới giờ vẫn một mực để mắt tới Lân, giờ phút này thấy cậu ta thân mạng trọng thương lại muốn liều mạng, biết tính khí của Lân dù ngăn cản cũng không được, cho nên đành lao lên giúp sức. Một tiếng va đập ấn pháp của Vi và quỷ sói vang lên, thân hình của quỷ sói chỉ hơi rung lắc nhẹ, còn Vi thì bị đẩy ra sau một đoạn khá dài, phải cố gắng lắm mới không ngã xuống. Ồ, tiểu mỹ nhân, hùng dữ như vậy, lát nữa ta sẽ giữ lại mạng của nàng hưởng lạc một chút. Quỷ sói đưa đôi mắt dâm đãng quét dọc trên thân thể của Vi, tỏ rõ sự hàm muốn. Nghe thấy những lời nói đó, nội tâm của Lân trào lên sự điên cuồng. Dòng máu kỳ lân suy sụp lên, nắm chặt nắm đấm lại một lần nữa, bạo phát thần lực kêu gọi kỳ lân. Vì cũng đã bị những lời nói dâm dật của quỷ sói chọc giận, đến tính khí vốn nhu hòa điềm đạm của cô cũng không nhịn được nữa. Vì bạo phát thần lực kêu gọi Huyền Vũ, hai người mang theo hai dư ảnh thần thú trên lưng hướng vào quỷ sói mà lao tới, dùng hết lực mà đánh, nhất thời cắt bay đá chạy. Chính khí cùng với tà khí đan xen vần vũ khắp một góc cổ mộ. Nhanh chóng xử lý đám vong quỷ này, sau đó quay qua giúp họ một tay. Tôi cảm nhận quỷ sói kia còn chưa đem hết toàn lực ra đâu. Thành lo lắng nói, hai người chúng tôi cũng nhận ra điều đó, mang theo lo lắng cùng với tức giận chút lên đầu của đám ác quỷ cùng với ngạ quỷ ở trước mặt. Lũ mọt! Ngạ quỷ trước mặt của tôi còn chưa kịp nói hết câu khinh nhờn đại Việt, đã bị tôi vươn tay bắt lấy cuống hầu và kéo mạnh, chết ngay lập tức. Phía sau lưng cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thành cũng vừa đấm xuyên bụng một tên kéo ra ruột già ruột non vương vãi trên đất. Hồn phách của bọn chúng còn chưa kịp tháo chạy đều bị chúng tôi đánh nát. Đối với đám ác nhân này, cho dù vạn kiếp bất phục cũng không đền hết tội. Nhóng một cái dưới sự tức giận cùng điên cuồng của chúng tôi, đám tay chân của quỷ soái đã bị xử lý sạch sẽ. Chỉ còn lại ngao yêu thòi thóp cùng kẻ cầm đầu quỷ soái. Nhanh qua đó! Tôi kêu gọi hai người Linh và Thanh, sau đó nhanh chóng chạy về phía Lân và Vi đang liên tục bị quỷ soái đánh lui, giúp họ săn sẻ áp lực. Thanh và Linh cũng đang định tiến lên thì từ phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc. Các con đợi một chút. Thanh nhận ra giọng nói đó là của chú Tùng thì vui mừng quay người lại. Sư phụ không sao rồi, thật tốt quá. Linh cũng vội vàng chạy tới. Bố con, bác Dần, chú Minh sao không đi cùng chú? Chú Tùng nét mặt méo mó nói, bọn họ cùng với huyết nhân kia đồng quy vu tận rồi. Sao ạ? Linh suy sụp ngồi bệt xuống đất, như không tin vào tay của mình. Chú Tùng lại tiếp tục nói, bốn người chúng ta vây khốn huyết nhân kia thành công, đưa hắn vào trong tuyệt cảnh, nhưng mà ai ngờ được hắn còn dám ám chiêu. Chúng ta nhất thời mất cảnh giác, anh Hải bị hắn dùng huyết lãng vây khốn, thân thể bị ăn mòn, đến hồn phách cũng không còn. Anh Dần cùng với chú mình thấy vậy thì căm phẫn liều mạng khốn chủ chú. Không may đường tới đây đã được các con thanh trừng, nếu không thì thân già này cũng không đến được đây. Nói tới đây thì chú Tùng quỳ sụp xuống khóc lóc vô cùng thảm thiết. Linh cùng với Thanh bị sự việc chú Tùng kể làm cho ngơ ngẩn. Nỗi đau xót làm cho bọn họ mất đi lý trí. Bọn họ nhất thời không nhận ra trong lời nói của chú Tùng có mâu thuẫn. Thanh sau một hồi thương cảm thì máu nóng trong người nổi lên. Cậu ta hướng mắt về quỷ sái mà nói, tất cả đều từ hắn mà ra, trước tập trung diệt hắn, sau đó quay lại tiêu diệt đám cương. Thanh còn chưa nói dứt lời thì một tia sét đánh ngang trong thần thức, những lời nói của chú Tùng lặp đi lặp lại trong trí nhớ. Công may đường tới đây các con đã thành trừng sạch sẽ. Đang lúc mà Thanh còn đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ hoảng loạn thì từ phía sau lưng của hắn, một tia khí tức lạnh lẽo từ từ tiếp cận thân thể. Một đoạn kiếm sắc lạnh găm mạnh vào lưng của hắn. Thành cảm thấy một trận tê bút xâm lấn thần trí, cậu từ từ quay đầu lại nhìn. Một đôi mắt đục ngầu vằn về những tia máu đỏ đang nhìn Thanh chằm chằm. Khóe miệng của người đó đang nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Sư phụ! Thành lắp bắp nói. Trong thâm tâm của cậu đã minh bạch rõ ràng, kẻ đang găm rào vào lưng của cậu thực chất không còn là sư phụ của cậu nữa. Chú Tùng, chú làm gì vậy? Linh đang ngồi thất thần trên mặt đất nhìn thấy sự việc, cô hốt hoảng kêu lên. Lũ mọt dần ngu dốt. Chú Tùng gắn lên từng chữ, khuôn mặt của chú lúc này những tia máu đang dần xâm lấn bỏ ngang dọc. Tà Linh nọ vừa rồi khổ chiến với bốn người, chú Tùng đã phải dùng toàn bộ lực lượng của mình. Tuy thành công đem bọn họ đều giết hại, nhưng bản thân của hắn cũng bị tiêu hao toàn bộ máu đặc ở trên người. Giờ đây hắn chỉ còn lại một chút ít tà khí miễn cưỡng điều khiển thân xác của chú Tùng tiến vào nơi đây. Sự phẫn uất ở trong lòng Thanh như bùng nổ. Thanh bỏ qua đau đớn thể xác vung ấn đập về phía sau đánh văng chú Tùng. À không, phải gọi là tà linh đang len lỏi trong thân xác của chú Tùng ra đằng sau. Không, không còn là sư phụ, tà linh kia đã chiếm xác của người. Thanh khó nhọc nói. Linh lúc này cũng hiểu ra vấn đề, nét mặt đau khổ nhìn anh. Cô biết bây giờ Thanh đang đau đớn đến mức độ nào. Lên thôi Thanh, nhất định phải vì sư phụ chúng ta báo thù. Đang lúc Thanh do dự thì nét mặt vốn tà mị của chú Tùng có sự biến đổi. Toàn thân chú rùng lắc, ánh mắt vốn lạc thần lại ẩn hiện lên tinh quang. Thanh, giết ta, giết! Còn chưa dứt câu thì đầu của chú Tùng lại lắc liên hồi. Kế đó ánh mắt sắc lẹm mờ đầu kia lại xuất hiện cùng với điều cười quỷ dị. Có lẽ giờ phút này thần trí của chú Tùng đang đấu tranh với lực lượng tà linh chi khí sầm lấn. Sư phụ! Hai hốc mắt của Thanh đã ướt đẫm từ lúc nào. Đứng trước người đã nuôi dưỡng mình từ tấm bé, Thanh thực sự không thể xuống tay. Nhìn ra điều đó, Linh đành tiến lên trước. Lúc này thực sự cô đã rất căm giận tà linh kia. Từng ấn kết mang theo sự phẫn uất của linh dồn dập đánh tới. Tà linh kia chỉ cười khẩy, cũng không vung tay đón đỡ, chỉ cố tình đưa ra yếu huyệt trên thân thể hướng những ấn kết mạnh mẽ của linh. Không, không được! Thanh hét lên, sau đó tiến lên gạt đi ấn kết của linh. Thanh biết hồn phách của chú Tùng vẫn còn đó, dù còn một tia hy vọng, Thanh vẫn muốn cứu chú ấy. Chết đi, chết đi! Phía sau lưng của Thanh, thanh âm quỷ dị lại vang lên, kế đó là một lưỡi đao sắc lẹm găm vào thân thể. Không! Linh nước mắt giàn giụa lao tới, vung ấn đánh bay thần xác của chú Tùng, kế đó ôm lấy Thanh đang giận ngã quỵ. Đây không còn phải là chú Tùng nữa, tỉnh táo lại đi anh. Anh cũng biết mà, một khi bị tà vật nhập thân thì hồn phách cũng sẽ bị khống chế, sống chết mặc chung quyết định. Nếu anh còn như thế này thì tất cả chúng ta đều phải chết. Sứ mệnh của tông môn mãi mãi sẽ bị chôn vùi nơi cổ mộ này, tỉnh táo lại đi. Lúc nội tâm của Thanh còn đấu tranh giằng xé thì từ phía sau lưng Thanh, người con gái cậu yêu thương đang bị người nuôi lớn cậu đâm một kiếm. Tà linh kia tuy không khống chế được thân xác chú Tùng, nhưng mà sức mạnh của nó đã tiêu hao gần hết khi mà chiến đấu với đám người của chú Hải. Giờ đây nó dựa vào chính tình cảm, thứ mà con người chúng ta dễ mắc sai lầm nhất, để nhân cơ hội ra tay với hai người Thanh và Linh. Không, sư phụ, người chiến đấu đi, người đừng bỏ cuộc. Thanh vùng dậy ôm chặt lấy thân thể của chú Tùng, đẩy chú về phía sau cách xa khỏi Linh. Phía bên này tuy chiến đấu đang thời khắc hung hiểm, nhưng ba người chúng tôi vẫn biết rõ tình huống ở bên kia. Sự mất mát to lớn ấy khiến chúng tôi như là điên cuồng hơn. Khi đó trong thâm tâm tôi chỉ còn duy nhất một điều. Chúng tôi nhất định phải thanh trừng cổ mộ này. Tôi vì và Lân lúc này đã rơi vào một trạng thái trước đây chưa từng có. Thần thức của chúng tôi như là giao thoa vào nhau, khiến cho chiêu thức nhuần nhuyễn hơn, ăn ý hơn. Tuy thực lực của ba người chúng tôi so với quỷ soái còn kém hơn rất nhiều, nhưng nhất thời vẫn có thể cầm chân hắn. Thanh, giết ta, giết! Phía bên kia những âm thanh quỷ dị cùng quen thuộc đang vang lên từ miệng của chú Tùng. Chú ấy đang đấu tranh giành lại quyền kiểm soát thân thể. Nhưng cứ mỗi lần như vậy chưa nói dứt câu thì đã bị tà linh kia đoạt mất, khiến cho câu nói của chú có phần khẩn thiết lẫn tà mị. Không, sư phụ, người cố gắng lên! Lại một lưỡi kiếm găm trên thân thể đầy máu me của Thanh, nhưng mà lần này không đâm quá sâu, bởi có một bàn tay khác của chú Tùng đang gắt gào nắm chặt lấy cổ tay còn lại. Thanh biết là sư phụ của mình đang chiến đấu, cậu vẫn kiên trì nắm chặt hai vai của chú Tùng, miệng niệm chú ý đồ trục xuất tà linh ra khỏi thân thể của chú Tùng. Không kịp nữa rồi Thanh, hồn phách của ta đang bị nó ăn mòn, đến khi đó thân thể ta sẽ mặc nó xài khiến. Đây là di nguyện cuối cùng của ta, còn nhất định phải hoàn thành. Thanh, giúp ta gửi lại sự tôn nghiêm của một bậc thầy pháp, không thể để tà vật làm ô uế thanh danh của ta. Thanh, giết ta đi! Những lời cuối cùng của chú Tùng như hét lên, thân thể của chú run rẩy như đang phải chịu nỗi đau thấu trời. Thanh ngẩn ngơ nhìn gương mặt vặn vẹo ấy. Bất chợt từ phía sau một đoàn liệt hỏa phóng tới bao trùm lên toàn bộ thân thể của chú Tùng. Đó là Linh, hai tay của cô kết ấn miệng niệm chú kích phát thần lực chu tước. Khuôn mặt của cô hiện lên sự đau khổ đến tột cùng. Thời khắc chú Tùng nói ra di nguyện của mình, Linh đã hạ quyết tâm. Cô biết Thanh không thể xuống tay, cho nên đành cắn răng giúp chú Tùng hoàn thành di nguyện. Dù cho sau này Thanh có oán trách cô thế nào thì cô cũng cam chịu. Cô biết thứ tôn nghiêm chú Tùng thể chất bảo vệ là gì. Không phải chỉ riêng chú mà còn cho Thanh, còn cho môn phái nội đạo niềm kiêu hãnh của đạo giáo Việt Nam. Không, không! Thanh gào thét trong tuyệt vọng, mắt nhìn ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt da thịt của sư phụ. Thanh đau đớn ngã xuống, trong ngọn lửa hừng hực đó phát ra tiếng kêu thê thảm. Tất nhiên đó không phải chú Tùng mà chính là tà linh trong cổ mộ. Nó không nghĩ tới Linh lại dám xuống tay. Từng tiếng kêu thét nhỏ dần rồi im bặt, chỉ còn đâu đó phía trong liệt hỏa ngùn ngụt là nụ cười mãn nguyện của chú Tùng. Chú một đời hàng yêu bắt quỷ đến chết cũng kiên cường. Linh quỳ xuống ôm lấy thân thể suy yếu của Thanh mà khóc. Sự mất mát đau thương ấy đối với không chỉ riêng bọn họ mà cả ba người còn lại chúng tôi đều là quá lớn. Lũ mọt dân, các ngươi đau khổ lắm sao, tuyệt vọng lắm sao? Đây là kết cục cho những kẻ dám ngáng đường đại minh ta. Chết đi! Đang lúc mà chúng tôi thương tâm cho cái chết của mấy người chú Tùng thì quỷ soái tăng mạnh công kích. Ba người chúng tôi nhất thời chống đỡ không nổi, bị đánh bay về phía sau, rơi trên mặt đất ngay cạnh hai người Thanh và Linh. Khốn kiếp, khốn kiếp! Đôi mắt của Thanh không biết từ bao giờ đã chuyển sang màu xanh biếc, trên thân toát ra thần khí bức người, mặc cho máu từ vết thương vẫn còn đang chảy ra rất nhiều. Cậu ta gằn lên từng chữ, sau đó lao thẳng về phía quỷ soái. Mấy người chúng tôi cùng với Linh nhận ra sự điên cuồng của Thanh, cống màu chóng điều hòa khí tức tiến lên hỗ trợ. Trận chiến cuối cùng chân chính bắt đầu. Thất tình ứng vị, vạn quỷ tan hồn, phá! Lần và Vi nắm chặt trong tay vòng ngọc đập mạnh lên thân quỷ soái. Một tiếng nổ lớn phát ra, thân hình quỷ soái lung lay một chút. Tại điểm bị vòng ngọc đánh trúng toát ra khói đỏ, sập mùi tanh tươi. Phía bên này Thanh và Linh cũng tiến lên. Hai người tuy thân thể đều bị thương, nhưng sự cảm phấn đã giúp họ quên đi đau đớn của thể xác. Hai người cũng lấy ra vòng ngọc luân phiên tấn công. Dưới sự điên cuồng vây công của năm người chúng tôi, quỷ soái không ít lần trúng chiêu. Máu đen trên thân của hắn ngày một nhiều. Hắn nhất thời lúng túng, trong thần trí nhớ lại viễn cảnh nhục nhã trốn chạy năm xưa. Toàn thân của quỷ khí bạo phát, hắn điên cuồng chống trả. Mấy người chúng tôi cũng không ít lần bị đánh bay, nhưng ý niệm không hề bị suy chuyển. Cứ như người ngã xuống lại có một người tiến lên. Thanh, Nam, trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, định trụ hắn. Lần vừa bị đánh bay vội lồm cồm bỏ dậy hét lớn. Thanh và tôi đồng loạt liếc nhìn Lân, lúc này trên thân thể Lân cũng đã chẳng chịt những vết thương. Khẽ gật đầu, kế đó bắt ấn niệm chú phóng xuất Thanh Long cùng với Bạch Hổ. Cả hai vận lực lao đến tiếp cận quỷ soái, vùng sóng ấn khống chế quỷ huyệt ở hai vai quỷ soái. Cắn răng phóng xuất thần lực thâm nhập nội thể của hắn. Quỷ soái nhận ra nguy cơ cũng ra sức vùng vẫy. Quỷ khí trên thân của hắn bạo khởi bao phủ toàn bộ thân thể của tôi và Thanh. Một trận ngột ngạt kéo dài, tôi cảm nhận không khí ở trên cô đọng, hô hấp khó khăn, liếc nhìn sang Thanh, vẻ mặt của cậu ta đang biểu thị không thoải mái. Gắng gượng một chút. Phía bên kia tiếng hét của Lân lại vang lên, không còn cách nào khác. Dù toàn thân đang dần mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí, nhưng tôi và Thanh vẫn kiên trì bám trụ quỷ soái. Nhìn thấy tình thế của tôi và Thanh hung hiểm, Linh và Vi cũng tiến lên. Linh phóng xuất chu tước án ngữ trước mặt của quỷ soái, phần Vi cũng phóng xuất huyền vũ chấn thủ phía sau lưng. Cả hai hợp lực thi pháp kết ấn lao tới. Một liệt hỏa hừng hực thiêu đốt trước ngực của quỷ soái, một băng tâm lạnh lẽo cô đọng ở phía sau. Chỉ thấy toàn thân quỷ soái rung lắc dữ dội, ý đồ dùng quỷ khí đẩy lui thần lực của bốn người chúng tôi. Từng tiếng giống giận khàn đặc vang lên, nét mặt quỷ soái từ lãnh đạm tiêu sái dần chuyển sang phẫn nộ và giận dữ. Đoàn kiếm quét ngang trong thiên hạ, khu trừ thi quỷ diệt tà ma, nội tâm thuần khiết không xa ngã, đạo pháp tinh thông phúc mọi nhà. Ngay lúc bốn người chúng tôi đang vây quanh đến chân trụ quỷ soái từ phía đằng sau, Lần đã lao đến như một tia chớp, tay trái bắt ấn hướng chuôi đoạn kiếm của bổn môn điểm xuống. Một dòng pháp lực rót nhập vào thân đoạn kiếm, kích phát linh lực của nó. Lần hét lớn nhảy lên, hai tay nắm chặt đoạn kiếm hướng trán của quỷ soái mà cắm mạnh. Không, không! Quỷ soái nhìn thấy tử vong cận kề, ánh mắt cùng với nét mặt toát lên sự sợ hãi đến cực điểm. Đoàn kiếm hình thể xù xì toát ra quang mang vàng kim cắm sâu vào giữa trán của quỷ soái. Lớp xù xì phía bên ngoài bong chóc để lộ ra lưỡi kiếm vàng rực chứa đầy thần lực của kỳ lân. Hồng mãnh tách ra thịt thối nát của quỷ soái lầm lẫm tiến vào. Từng dòng máu đen đặc không ngừng bị thần lực thiêu đốt tỏa ra khói đỏ, sặc mùi oán khí. Quỷ soái hai mắt trừng lớn như là sắp nổ tung. Toàn bộ quỷ lực trong người cổ hán bạo phát hình thành đối kháng cuối cùng. Lúc này sự chịu đựng của chúng tôi đã đạt ngưỡng giới hạn, lại bị quỷ lực hùng hậu của một quỷ soái sắp liền đời chấn áp. Cả năm người chúng tôi bị đánh bay ra ngoài, ai nấy đều bị trọng thương không nhẹ. Các ơi, các ơi! Quỷ soái hét lên trong đầu đớn, đang định dùng chút khí lực cuối cùng đồng quy vô tận cùng chúng tôi. Nhận ra điều ấy, Thanh hét lên kêu gọi mọi người hợp sức một lần nữa. Năm vòng ngọc trên tay của chúng tôi như cảm ứng được điều đó, từng cái một rung lên, thần lực kích phát. Đúng lúc này quỷ sai cũng lao tới hướng người gần nhất là Thanh mà tấn công. Ngay khi trào thù của nó sắp chụp tới, Thanh nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh, kế đó lấy ra vòng ngọc quấn quanh cổ tay của hắn. Một thân cự long màu xanh lam xuất hiện, miệng há lớn ngậm lấy cánh tay phải của quỷ soái. Bốn người chúng tôi hiểu ra ý của Thanh, cũng lập tức thúc ép bản thân tỉnh táo trở lại. Mỗi người đều xuất ra vòng ngọc của mình, chia ra khốn trụ đầu. Hai chân và tay còn lại của quỷ soái nhất thời hình thành trận ngũ hành tinh tú. Một ngôi sao lớn với năm điểm tinh quang là ngũ đại thần thú được hình thành, từng tia linh lực đan xen, sinh ra ngũ hành tương sinh tương khắc, không ngừng cắt xé thể xác cùng với hồn phách của quỷ soái. Từng tiếng kêu gào của quỷ soái vang lên, mang theo sự sợ hãi cùng với oán hận. Phía cuối cổ mộ, ngao yêu nãy giờ thoi thóp cũng hú lên từng chập, sau đó im bặt. Có lẽ nó gắng gượng đến giờ này cũng vì sự trung thành với chủ nhân. Giờ phút này nhìn thấy thân xác của chủ nhân bị chia thành năm đoạn, đến tinh phách cũng không còn, nó đã triệt để từ bỏ, chút ra hơi thở cuối cùng. Đầu đó phía sau làn khói đỏ đang dần dần tán đi, chỉ còn lại một tiếng thở dài đầy ai oán. Có lẽ quỷ soái kia vẫn không cam lòng trước sự thật nghiệt ngã. Hắn đã thua trận một lần, một đời năm ấn điều binh, đến chết cũng muốn phục hưng vương triều Đại Minh, cuối cùng xem như uổng. Thế mới thấy dân ta không thể thắng được chính nghĩa, lúc ngoại xâm mãi mãi không thể thống trị được nước non của Đại Việt. Bởi tuy thời thế từng lúc khác nhau, nhưng hào kiệt thì đời nào cũng có. Sau khi thân thể quỷ soái thối rữa chỉ còn lại máu đen, chúng tôi tiến lại phía ngao yêu xem xét tình hình. Thân là yêu tu luyện mấy trăm năm, cơ chế sinh học tuy vẫn còn, nhưng mà một khi sinh khí tán đi, cơ thể của nó héo rút tàn rã nhanh hơn phần lớn sinh linh tuân theo quy luật của thiên địa. Chỉ không đến 5 phút, toàn thân của ngao yêu đã tàn rã gần hết, chỉ còn lại một đống xương thịt bầy nhảy, còn vương lại một ít vải vụn. Chúng tôi thở dài biết đống thịt bầy nhảy kia chính là muôn, kẻ đã bị tà đạo nuốt mất linh hồn. Lân dùng kiếm đào ra một chiếc hố nhỏ, đem đống thịt kia bỏ xuống, xem như vì tình nghĩa với bác Diền mà an táng cho muôn. Về phần cho cốt của chú Tùng, Thành đã sớm gói ghém cẩn thận vào áo khoác. Xong xuôi hết thảy, năm chúng tôi nghỉ ngơi một chút trước khi quay lại hang thứ hai liều mạng với đám cương thi ở đó. Thành, kế hoạch bây giờ là gì? Tôi quay sang phía Thành hỏi. Làm gì có kế hoạch, đám khốn kiếp kia chắc chắn đang trực chờ ở cửa phong ấn đợi chúng ta. Bao nhiêu động tĩnh trong này chắc chắn chúng đều nghe thấy, chỉ sợ là bây giờ đang điên cuồng đập phá kết giới ngoài đó. Liều một trận thôi, còn đám dưới chân núi không biết là thống soái Khẩm Ban có giành thắng lợi hay không nữa. Linh lo lắng nói. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Nếu mà không nhanh ra ngoài đưa hai vị hiệp lữ này đi bệnh viện, chỉ sợ máu heo trong khắp Việt Nam này cũng không đủ chuyển cho họ đâu. Lời nói một câu vui đùa như là muốn giải tỏa sự mệt nhọc cho tất cả mọi người trước trận chiến trước mắt. Thanh và Linh tuy bị thương không nhẹ, nhưng vết thương không vào yếu huyệt, cho nên sau khi cầm máu cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cả hai người lườm lên một cái, kế đó cả đám người lớn cùng bước ra vị trí phòng ấn, chiến một trận chiến cuối cùng tại cổ mộ. Đứng trước đám cương thi hung tợn phía bên kia vách ngăn của kết giới, năm người chúng tôi hít sâu một hơi, cố gắng thổi bay đi sự mệt mỏi đang dần xâm chiếm thần thức. Sẵn sàng chưa? Tôi quay về phía chúng tôi hỏi, cả mấy người đồng loạt gật đầu. Ngay khi Thành đưa tay định rút đoạn kiếm của Trương gia lên, thì tất cả đám cương thi đồng loạt quay đầu về phía cửa hang bên kia. Là chuyện gì? Lần ngước ánh mắt tò mò cố len lỏi qua khe hở của đám cương thi quan sát, chỉ thấy một đội quân đang lầm lẫm tiến vào, đi đầu chính là thống khoái Khẩm Ban. Thống soái Khẩm Ban bước đi hiên ngang, tay phải xách thương bạc, tay trái cầm theo thủ cấp của Vương Long, khí thế bức người tiến tới. Đám Dương Nghiệt Quân Minh các người nhìn xem đây là ai. Thống soái Khẩm Ban hét lớn, kế đó ném cái đầu của Vương Long về phía đám cương thi. Dường như đám cương thi nhận ra chủ tướng, nét mặt con nào con ấy cũng toát lên vẻ sợ hãi. Đứng trước thống soái kiêu hùng của Đại Việt, đám giặc còn này thực sự không đáng nhắc đến. Nhìn ra nhuệ khí của địch đã tán, thống soái Khẩm Ban vung tay ra lệnh, hàng trăm binh sĩ Đại Việt đồng loạt hét lớn. Dương đào kiếm nhảy thẳng vào trận địa, khởi đầu cho một trận gió tanh mưa máu. Năm người chúng tôi nhìn thấy khí thế hào hùng của dân tộc cũng hưng phấn phá bỏ phong ấn, xả thân giết địch. Tuy đám cương thi kia đã mất đi ý chí chiến đấu, nhưng mà đứng giữa làn danh của sự sống và cái chết, từng con cũng bạo phát sức mạnh to lớn chống trả. Đa phần chúng đều đạt đến cấp bậc thi ma, chỉ kém thi vương một bậc, cho nên dù chúng tôi áp đảo về thế trận, nhưng cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ mới đem tất cả bọn chúng để giết sạch. Vì tiểu ca này, kế sách của ngươi thật diệu. Nhờ ngươi chỉ điểm ta đã công phá thành công trận bắt môn kim tỏa. Thật là tuổi trẻ tài cao. Sau khi xử lý xong đám cương thi, thống soái Khảm Ban mặt mày vui vẻ tiến về phía tôi mà khen ngợi. Trong lòng của tôi lúc này đâu còn tâm trạng để vui đùa, cả năm người cúi đầu thi lễ với thống soái Khảm Ban, sau đó lặng lẽ bước ra phía ngách hàng thứ nhất, nơi mà thi thể của chú Hải, chú Minh và bác Dần đang nằm ở đó. Tất cả chỉ còn lại là xương trắng, có lẽ máu đặc kia đã ăn mòn ra thịt cổ họ. Hai bộ quần áo bộ đội đã bạc màu vì năm tháng đang che đậy đi xương cốt của những bậc tông sư. Năm người chúng tôi quỳ sụp xuống vái lạy. Thành lấy ra áo khoác để chung vào một chỗ với hài cốt của chú Minh và chú Hải, kế đó cũng quỳ xuống vái lạy thật sâu. Còn dân Đại Việt ta không còn kẻ yếu hèn, ngày hôm nay bọn họ xem như đã tận lực, được chết cho quốc gia dân tộc là một sự hãnh diện. Hay là đem họ chôn xuống cạnh mồ mả của chúng ta, đối với ta mọi sự hy sinh non sông này đều đáng được tôn trọng. Thống soái Khảm Ban thở dài nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Chúng tôi nhìn ra trong đôi mắt uy nghiêm ấy lẻ loi sự kính ngưỡng đối với bốn người chú Hải. Sau một thoáng suy nghĩ, cuối cùng chúng tôi cũng đồng ý. Dù sao thì sư công cũng đã ra đi ở lại nơi đây, để giữ độ cho mấy người ở chung một chỗ như vậy xem như cũng là việc nên làm của đám hậu bối chúng tôi. Mọi người xong xuôi, chúng tôi bái chào thống soái Khảm Ban, sau đó men theo con đường mòn trở lại bản khâm. Tại đây chúng tôi gặp lại đám người Sùng đang bị trói chặt ở trong nhà Bắc Dần. Nhìn thấy chúng tôi, ai nấy trên thân người đều bị thương không nhẹ, thì họ cũng hiểu ra vì sao muốn lại trói họ lại. Chúng tôi đem tất cả nói cho họ nghe, còn nhà Sùng thông báo với cái chết của Bắc Dần và Muôn. Đây là việc của bản khâm cho nên chúng tôi không tiện ra mặt. Sáng ngày hôm sau, khi mà trời còn chưa sáng rõ, năm người chúng tôi đã lặng lẽ ra đi, để lại sau lưng cả một sự thương tiếc vô hạn. Vậy là từ bây giờ thế hệ trước đã không còn một ai, con đường chúng tôi đi sau này phải dựa vào chính mình. Nhiều năm sau đó, vì du lịch văn hóa phát triển cho nên hang Lung Mộ được biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên những bí ẩn của hang Lung Mộ năm đó không phải ai cũng biết tới. Dần dần hang Lung Mộ được nhà nước xếp vào di tích lịch sử, du khách cũng lùi tới đây nhiều hơn. Hàng năm chúng tôi vẫn tề tựu lại cùng nhau viếng mộ các vị sư thúc, thăm lại cổ mộ năm xưa. Nhiều dấu tích vẫn còn đó, duy chỉ có đám tà vật kia là mãi mãi không còn tồn tại. Thưa quý vị, bộ truyện đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.